Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 178 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vẻ mặt của man hoang yêu tổ đột nhiên trở nên dữ tợn. Sau khi chiến bại trận chiến năm đó kia, man hoang là khuất nhục bực nào. Vô số cường giả bị bắt làm hoang nô. Mà bản thân gã cũng là bị phong ấn trấn áp, không thấy ánh mặt trời. Mối hận này, gã lại có thể nuốt trôi. Nhưng, man hoang yêu tổ đè xuống vô tận căm hận trong lòng. Gã nhìn về phía Phạm Chiêu Đế. Ngươi muốn diệt Bỉ Ngạn Thánh Đường. Phạm Chiêu Đế gật đầu. Man hoang yêu tổ bình tĩnh nói. Tha thứ cho ta nói thẳng. Ngươi rất mạnh, có khả năng không kém vị chủ nhân đại đạo bút năm đó kia. Thế nhưng, năm đó cho dù là y, cũng không thể diệt Bỉ Ngạn Thánh Đường. Cho nên, nói đến đây, gã không có tiếp tục nói hết. Bị giam lâu như vậy, gã hiểu được một sự kiện. Tại thời điểm thực lực không đủ, nói chuyện không nên nói quá độc. Phạm Chiêu Đế nhìn gã, ngươi không có lựa chọn khác. Vẻ mặt của man hoang yêu tổ lập tức liền trầm xuống. Ta nguyện ý tiếp tục bị giam. Gã đã bị chủ nhân đại đạo bút hố lần thứ nhất. Gã không muốn lại bị hố lần thứ hai. Lúc trước vị chủ nhân đại đạo bút kia cũng là lời thề son sắt nói cho gã biết. Có thể diệt Bỉ Ngạn Thánh Đường. Chung tay xây dựng một cái vũ trụ thế giới công bằng. Nhưng kết quả chính là gã suýt nữa bị đánh chết. Còn liên lụy đến vô số cường giả man hoang. Những dị đoan này không có một ai tốt. Phạm Chiêu Đế đột nhiên nâng tay phải lên, sau đó chậm rãi hạ xuống. Một cỗ lực lượng ác đạo đáng sợ trực tiếp chấn áp man hoang yêu tổ ở tại chỗ. Rất nhanh, trên thân man hoang yêu tổ xuất hiện lít nha lít nhít xiềng xích màu máu. Trong lòng man hoang yêu tổ giật mình. Ngươi muốn làm gì? Phạm Chiêu Đế nhìn chằm chằm gã. Phong ấn ngươi một lần nữa, kỳ hạn, mãi đến khi ngươi chết. Man hoang yêu tổ giận dữ. Ngươi, kỳ thật. Trước khi nữ nhân trước mắt này đến, phong ấn kia cũng đã bắt đầu buông lỏng. Gã chỉ cần chịu đựng chừng trăm năm nữa, liền có thể phá phong ấn kia, triệt để thu hoạch được tự do. Nhưng bây giờ, nữ nhân này lại muốn phong ấn gã một lần nữa. Hơn nữa, còn là phong ấn đến chết. Man hoang yêu tổ giận điên lên. Cỗ lực lượng phong ấn kia càng ngày càng mạnh. So với lực lượng phong ấn của những chân thánh lúc trước đó còn mạnh hơn. Phát giác được một màn này, trong lòng man hoang yêu tổ hoảng hốt, vội vàng nói. Có khả năng trò chuyện, có khả năng trò chuyện. Phạm Chiêu Đế lại là không có dừng lại, tiếp tục phong ấn. Mà man hoang yêu tổ thì từng chút một chui vào bên trong mặt đất. Vào giờ khắc này, man hoang yêu tổ triệt để hoảng rồi, vội vàng nói. Ngừng, ta nguyện ý đi theo ngươi. Phạm Chiêu Đế thu hồi tay phải, trong chốc lát. Lực lượng ác đạo trên người man hoang yêu tổ đều tan biến. Man hoang yêu tổ như chút được gánh nặng, gã nhìn về phía Phạm Chiêu Đế mặc huyết bào trước mắt, trong lòng kinh hãi vô cùng. Thực lực của nữ nhân này cực kỳ khủng bố. Phạm Chiêu Đế bình tĩnh nói, triệu tập tất cả mọi người nơi này. Man hoang yêu tổ sau khi đứng lên, gã trầm giọng nói, hiện tại liền tiến đánh Bỉ Ngạn Thánh Thành. Phạm Chiêu Đế lại là lắc đầu. Man hoang yêu tổ hơi nghi hoặc một chút. Phạm Chiêu Đế ngẩng đầu nhìn về phía trời cao, bình tĩnh nói. Làm người xấu, phải dùng đầu óc, biết không? Man hoang yêu tổ. Theo Phạm Chiêu Đế đến, toàn bộ Bỉ Ngạn thế giới đều bị ác niệm của ả bao phủ. Hiện tại duy nhất không chịu ác niệm ảnh hưởng, cũng chỉ còn lại có Bỉ Ngạn Thánh Thành. Vô số cường giả chạy về phía Bỉ Ngạn Thánh Thành. Mà bên trong Bỉ Ngạn Thánh Thành, hết thảy cường giả đều đã bày trận sẵn sàng đón quân địch. Trên tường thành, Bỉ Ngạn Thánh Tử Nam Y nhìn vùng trời đỏ như máu phía xa kia, thần sắc ngưng trọng. Dị đoan. Thực lực của dị đoan này, mạnh có chút quá mức. Cũng không biết mình có thể chống đỡ nổi hay không. Y lúc trước khi đạt được truyền thừa thánh chu này, thần ý nhận được chính là chống cự dị đoan họ Dương. Y vốn chỉ muốn có một đoạn thời gian phát dục, nhưng không có nghĩ đến. Dị đoan này lại là tới mau như vậy. Chính mình còn chưa có thành chân thánh, liền có đối thủ ngưu bức như vậy đến. Con mẹ nó người nào chịu nổi. Nam Y có chút nổi nóng, Y sau khi trầm tư một hồi liền trở về bên trong tháp nhỏ. Việc cấp bách hiện tại là tranh thủ thời gian tu luyện. Áp lực thật sự quá lớn. Ngoại trừ Nam Y, áp lực của đám người giáo chủ tại thời khắc này cũng là to lớn vô cùng. Tại một khắc nữ nhân kia đạp vào bỉ ngạn thế giới. Toàn bộ bỉ ngạn thế giới liền bị ác niệm bao phủ, thực lực này, quả thực khủng bố. Thế là, đám người giáo chủ đi tìm vị bỉ ngạn thánh tử Nam Y này. Sở dĩ không có đi tìm Diệp Quan, là bởi vì Diệp Quan bây giờ đang tu luyện. Đám người giáo chủ vây quanh Nam Y, giáo chủ cầm đầu trầm giọng nói, thánh tử, thực lực của nữ tử này mạnh mẽ như thế. Không biết thánh tử có đối sách gì không? Nam Y yên lặng. Nhìn thấy Nam Y yên lặng, đám người giáo chủ cũng trở nên có chút lo lắng. Thánh tử, Nam Y liếc mắt nhìn mọi người, sau đó nói, chư vị yên tâm, ta tự nhiên sẽ liều mạng chiến một trận. Giáo chủ do dự một chút, sau đó nói, thánh tử, ngươi đánh lại không? Nam Y suy nghĩ một chút, đàng hoàng nói, đánh không lại, mọi người. Nam Y nói khẽ, chỉ có thể thỉnh chỗ dựa, thỉnh chỗ dựa. Nếu đối thủ là người trẻ tuổi, cảnh giới tương đương với y tự nhiên là sẽ liều mạng chiến một trận. Nhưng vấn đề là, thực lực của nữ nhân kia chính là con mẹ nó không bình thường. Y đi liều, cầm đầu đi liều, thỉnh chỗ dựa. Loại địch nhân này, mạnh mẽ không bình thường, y là sẽ không đi liều mạng. Nghe được Nam Y, đám người giáo chủ đều là vui vẻ. Bọn hắn tới đây tự nhiên không phải thật sự muốn để Nam Y đi liều mạng với nữ tử huyết bào kia. Dù sao, dùng thực lực của Nam Y hiện tại, vạn lần cũng không phải là đối thủ. Mục tiêu chân chính của bọn hắn là thế lực sau lưng Nam Y. Người có thể trở thành thánh tử, như vậy chắc chắn sẽ không phải là người bình thường. Bây giờ đạt được chính miệng Nam Y nhận lời, trong lòng đám người giáo chủ đều là thở dài một hơi, nhiều hơn một tầng bảo đảm. Lúc này, Nam Y đột nhiên nói, Diệp huynh còn đang bế quan tu luyện. Giáo chủ thu hồi suy nghĩ, khẽ gật đầu. Diệp thánh tử đạt được truyền thừa của Hạo Nhiên chân thánh. Hiện tại đang bế quan tu luyện. Đợi hắn xuất quan, thực lực nhất định có thể đạt được đại đại tăng cường. Hạo Nhiên chân thánh. Nam Y hơi kinh ngạc. Hắn thế mà đạt được Hạo Nhiên chân thánh tán thành. Giáo chủ cười nói, đúng vậy, vị Diệp thánh tử này rất là ghê gớm. Kỳ thật, bọn hắn cũng là có chút chấn kinh. Bỉ ngạn thế giới qua nhiều năm như vậy, không biết đản sinh ra bao nhiêu kiếm tu kinh diễm tài tuyệt. Nhưng những kiếm tu này đều không thể đạt được Hạo Nhiên chân thánh tán thành mà vị Diệp thánh tử này vừa đến. Vậy mà liền thu được truyền thừa của Hạo Nhiên chân thánh. Đây chính là một vị kiếm tu chân thánh. Nếu như bỉ ngạn thế giới lại sinh ra một vị kiếm tu chân thánh, vậy khẳng định là một kiện thiên đại hảo sự. Nam Y sau khi trầm ngâm một lát, nói, hiện tại chỉ có Diệp huynh hiểu khá rõ đối với nữ nhân kia, nhưng hắn hiện tại lại tại bế quan. Giáo chủ trầm giọng nói, nữ tử này ít nhất là cấp bậc chân thánh. Nam Y đột nhiên nói, có khả năng hay không là phía trên chân thánh? Tuyệt đối không thể. Giáo chủ lập tức lắc đầu. Nếu ả thật sự đạt đến phía trên chân thánh, là có thể trực tiếp giết tới. Chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản. Cho dù chân thánh xuất hiện, cũng không ngăn cản nổi. Nam Y khẽ gật đầu. Cũng đúng. Giáo chủ trầm giọng nói, vấn đề hiện tại là, nữ nhân này sau khi đến lại đột nhiên tan biến. Không biết ả rốt cuộc muốn làm gì. Nói xong, trong lòng lão dâng lên lo lắng. Nam Y nói khẽ, chúng ta bây giờ quá bị động. Giáo chủ gật đầu. Hơn nữa, theo ả đến, ác niệm bỉ ngạn thế giới cũng bắt đầu hội tụ về phía ả. Những ác niệm này có khả năng trợ giúp ả càng mạnh. Không chỉ như thế, trước đó Diệp Thánh Tử từng nói qua, nữ tử này ở bên kia là hấp thu ngàn tỷ sinh linh thành tự tế chúng sinh cảnh. Ả tuân theo chính là không trật tự, đi là con đường tế chúng sinh. Ả vô cùng có khả năng sẽ tế bỉ ngạn thế giới chúng ta. Nghe đến nơi này, sắc mặt của mọi người đều là trở nên có chút khó coi. Trước đó chủ nhân đại đạo bút đi là thành lập trật tự, bởi vậy cũng sẽ không tàn sát chúng sinh. Mà bây giờ thì hay rồi, một kẻ không trật tự tới, kẻ này còn ác hơn, trực tiếp tế chúng sinh. Nam Y đang muốn nói chuyện, đúng lúc này y dường như ý thức được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu Sau một khắc, y trực tiếp rời đi tháp nhỏ, đi ra phía ngoài. Vừa đi ra bên ngoài, thời không trước mặt y hơi hơi rung động lên. Một đạo thanh âm thần bí chậm rãi tràn vào trong thức hải của y. Đám người giáo chủ sau khi ra ngoài lộ vẻ mặt nghi hoặc nhìn Nam Y. Vẻ mặt của Nam Y đột nhiên trở nên vô cùng khó xem. Lão tổ gửi thư, nữ nhân kia đi Bỉ Ngạn Thương Khung. Chỉ một thoáng, sắc mặt của đám người giáo chủ trong nháy mắt trở nên trắng như tuyết. Ở bên trong tinh không hoàn toàn yên tĩnh, một ngày này, một nữ tử đi vào nơi này. Theo nữ tử này đến, một cỗ ác niệm đáng sợ đột nhiên lan tràn ra bốn phía. Không đến một hồi thời gian, toàn bộ tinh không liền biến thành màu đỏ tươi quỷ dị. Người tới chính là Phạm Chiêu Đế. Sau lưng Phạm Chiêu Đế, đi theo chính là Man Hoang Yêu Tổ kia. Man Hoang Yêu Tổ nhìn Phạm Chiêu Đế trước mắt, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Gã không biết nữ nhân này đến cùng muốn làm gì, nhưng rõ ràng, nữ nhân này khẳng định muốn làm một việc lớn. Phạm Chiêu Đế chậm rãi đi về phía cách đó không xa. Thời không nơi ả đi qua trực tiếp biến thành màu đỏ như máu. Ả cũng không có tận lực mà làm, mà là vào sau khi hấp thu ác niệm toàn bộ Bỉ Ngạn thế giới. Ả còn chưa có hoàn toàn thôn phệ hết những ác niệm này, cho nên dẫn đến những khí tức ác niệm này tiết ra ngoài. Có thể nói, chỗ kinh khủng của ả hiện tại chính là chỉ cần đến một nền văn minh vũ trụ, ả liền có thể thôn phệ hết thảy ác niệm nền văn minh vũ trụ kia. Thế gian chi ác, ả đều có thể sử dụng, mà ác ở giữa vũ trụ, vô cùng vô tận. Đây là chỗ kinh khủng của độc mở một đạo. Ngươi sau khi đi đến đỉnh phong đạo này, ngươi là có thể thông sát. Đương nhiên, phải đạt tới đỉnh phong, bằng không, đạo của người khác so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi liền có thể bị phản thôn phệ. Phạm Chiêu Đế từng bước một đi về phía nơi xa, ở cuối tầm mắt ả. Nơi đó có một cánh cửa đá cao tới ngàn trượng, liền đứng sừng sững ở chỗ đó. Man Hoang Yêu Tổ đi theo Phạm Chiêu Đế đi tới trước cánh cửa kia trăm trượng. Đột nhiên, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên tụ đến từ giữa thiên địa. Trong chớp mắt, trên đỉnh đầu hai người liền xuất hiện một đạo pháp ấn màu vàng. Bên trong đạo pháp ấn màu vàng này ẩn chứa từng cỗ lực lượng chân thánh đáng sợ. Lực lượng chân thánh mạnh mẽ vừa mới xuất hiện, một cỗ uy áp chân thánh vô hình chính là bao phủ mà xuống từ chân trời. Nhìn thấy một màn này, Man Hoang Yêu Tổ lập tức nhíu lại lông mày. Đây là một đạo pháp ấn chân thánh. Nhưng vào lúc này, bên trong đạo pháp ấn chân thánh kia, một cột sáng màu vàng đột nhiên hạ xuống thẳng tắp, thẳng đến Phạm Chiêu Đế. Phạm Chiêu Đế đầu cũng đều không có nhấc, chẳng qua là nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo huyết mang phóng lên tận trời. Trong nháy mắt đập tan cột sáng kia, đạo pháp ấn màu vàng kia cũng là trong khoảnh khắc biến thành hư vô. Man Hoang Yêu Tổ liếc mắt nhìn chằm chằm Phạm Chiêu Đế, trong lòng run sợ. Thực lực của nữ nhân này thật sự là có chút khoa trương, giống như chủ nhân đại đạo bút nhìn thấy trước kia vậy. Chẳng qua, gã vẫn không có hy vọng đối với Phạm Chiêu Đế trước mắt này. Lúc trước vị chủ nhân đại đạo bút kia khủng bố cỡ nào, chân thánh nói giết liền giết, kết quả thì sao? Mẹ nó, những kẻ làm trật tự cùng với không làm trật tự này đều quá mẹ nó hố. Rất nhanh, Phạm Chiêu Đế đi tới trước cánh cửa kia, mà ngay vào lúc ả muốn bước vào trong đó, một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước cánh cửa kia. Là một nam tử trung niên, mặc áo bào trắng, khí vũ hiên ngang. Trong tay nam tử cầm một thanh quạt xếp, quanh thân tản ra pháp tắc lực lượng chân thánh cực kỳ cường đại. Tả thánh. Man Hoang Yêu Tổ nhìn chằm chằm nam tử trung niên trước mắt. Vị trước mắt này chính là Bỉ Ngạn thánh tử đời trước, cũng là một vị chân thánh vừa mới tấn thăng gần nhất. Tả thánh mặc dù bị giam giữ, nhưng đối với sự tình của Bỉ Ngạn thế giới vẫn là vô cùng hiểu rõ. Dù sao, Man Hoang còn có không ít tùy tùng của Tả thánh. Tả thánh nhìn thoáng qua Man Hoang Yêu Tổ, lập tức nhìn về phía Phạm Chiêu Đế. Ngươi tới từ khổ giới hải bên kia, ồn ào. Thanh âm của Phạm Chiêu Đế rơi xuống, phất tay áo vung lên. Một đạo sóng máu bao phủ về phía hư ảnh Tả thánh. Tả thánh híp hai mắt lại, đấm ra một quyền. Trong chốc lát, muôn vàn đạo phù văn ánh vàng bao phủ mà ra. Uy áp chân thánh mạnh mẽ bao phủ tinh hà vũ trụ, ép cho vũ trụ tinh hà kịch liệt kích chiến, vô cùng dọa người. Nhưng mà, vô số phù văn ánh vàng kia vừa tiếp xúc đến sóng máu của Phạm Chiêu Đế chính là như tuyết gặp nắng mạnh, bắt đầu cấp tốc tan rã, bẻ gãy nghiền nát. Chẳng qua là trong chớp mắt, muôn vàn đạo phù văn ánh vàng kia chính là triệt để bị đập tan. Phạm Chiêu Đế nhẹ nhàng vung tay phải lên, cỗ uy áp chân thánh tràn ngập trong tinh hà vũ trụ kia trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, Man Hoang Yêu Tổ cách đó không xa bất chi bất giác nắm chặt lại hai tay, gã nhìn Phạm Chiêu Đế, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Tuy nói tả thánh kia chẳng qua là một đạo hư ảnh, nhưng đó cũng là hư ảnh chân thánh, tiện tay liền diệt. Gã vốn cho rằng thực lực của nữ nhân này có khả năng là cấp bậc chân thánh, nhưng hiện tại xem ra, thực lực của nữ nhân này vô cùng có khả năng đã đi đến cấp bậc chân thánh đỉnh phong. Phạm Chiêu Đế đột nhiên đi về phía cánh cửa kia. Man Hoang Yêu Tổ do dự một chút, sau đó cũng là đi theo. Hiện tại cho gã 10 cái lá gan, gã cũng không dám làm trái lại nữ nhân này. Nữ nhân này một thân khí tà ác, rõ ràng cũng không phải là người tốt. Tương phản, vị chủ nhân đại đạo bút bình thường cười hì hì kia, vẫn rất bình dị gần gũi. Chỉ là con mẹ nó quá hố. Man Hoang Yêu Tổ thu hồi suy nghĩ, gã chậm rãi đi theo ở phía sau, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cửa cách đó không xa kia, trong mắt tràn ngập vẻ tò mò. Nơi này gã xưa nay chưa từng tới bao giờ, cũng không biết Bỉ Ngạn thế giới này lại còn có một chỗ như vậy. Phía sau cửa là địa phương nào? Rất nhanh, Phạm Chiêu Đế đi đến trước cánh cửa kia. Trên cánh cửa kia có lực lượng chân thánh thần bí. Nhưng khi Phạm Chiêu Đế tiếp cận, lực lượng trên cửa kia trực tiếp tan biến, bị lực lượng ác đạo hòa tan. Đúng lúc này, Man Hoang Yêu Tổ đột nhiên nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Phạm Chiêu Đế không nói gì, ả đi vào bên trong cánh cửa kia, mà Man Hoang Yêu Tổ cũng bước vào trong cửa. Sau khi thấy rõ thế giới phía sau cửa, sắc mặt của gã lập tức liền biến đổi. Mà vào sau khi Phạm Chiêu Đế cùng với Man Hoang Yêu Tổ Tổ bước vào bên trong cánh cửa kia, ở hệ ngân hà xa xôi, bên trên Phạm Tịnh Sơn, chủ nhân đại đạo bút đang quét rác đột nhiên ngừng lại. Y ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao. Một lát sau, y nói khẽ, thành công hay thất bại phụ thuộc vào lần này. Thế giới phía sau cửa là một mảnh thâm không. Mảnh thâm không này tối tăm, bốn phía khắp nơi tràn ngập một cỗ kiềm chế, bi thương. Mà ở trước mặt bọn hắn, nơi đó có một thềm đá. Thềm đá rộng chừng mấy trăm trượng, từ dưới chân bọn hắn uốn lượn về phía sâu trong tinh không, mãi đến cuối tầm mắt. Thềm đá này là màu đỏ như máu, như được tưới bằng máu, vô cùng khủng bố. Man Hoang Yêu Tổ nhìn thềm đá màu đỏ như máu kia, thần sắc ngưng trọng trước nay chưa từng có. Bởi vì vào lúc gã nhìn thấy thềm đá này, trái tim của gã phảng phất như bị một bàn tay bóp, cảm giác vô cùng đè nén, như muốn hít thở không thông. Mà ở phần cuối thềm đá, nơi đó có một tòa bình chướng vô hình. Man Hoang Yêu Tổ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đây rốt cuộc là địa phương nào? Nhưng vào lúc này, Phạm Chiêu Đế đột nhiên đi về phía thềm đá kia. Khi ả đạp vào thềm đá đột nhiên kịch liệt run lên. Tiếp theo, từng cố ý cổ lão đột nhiên dâng lên từ trên thềm đá. Sau đó như là dòng lũ hung hăng nghiền ép về phía Phạm Chiêu Đế. Vẻ mặt của Man Hoang Yêu Tổ kịch biến trong nháy mắt. Gã khó có thể tin nhìn một màn trước mắt này. Thất thanh cả kinh nói, đây là chân thánh chi ý. Trên thềm đá, những ý này có hơn vạn đạo. Mỗi một đạo đều là chân thánh chi ý. Hơn vạn đạo chân thánh chi ý. Chuyện này sao có thể? Man Hoang Yêu Tổ khó có thể tin nhìn thềm đá trước mắt, chỉ cảm thấy không chân thực. Bỉ Ngạn thế giới hiện nay, muốn sinh ra một vị chân thánh, quả thực là khó như lên trời. Nhưng mà ở trong này, lại có hơn vạn đạo chân thánh chi ý. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Vào giờ phút này trong lòng của gã kinh hãi. Mà đúng lúc này, Phạm Chiêu Đế trên thềm đá đột nhiên nâng tay phải lên, nhẹ nhàng đè ép. Cú đè ép này, hơn vạn đạo chân thánh chi ý kia vậy mà trực tiếp bị lực lượng ác đạo của ả chấn áp lại. Nhìn thấy một màn này, Man Hoang Yêu Tổ bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trong lòng kinh hãi vô cùng. Giơ tay nhấc chân vậy mà liền chấn áp hơn vạn đạo chân thánh chi ý. Phạm Chiêu Đế từng bước một đi về phía phần cuối thềm đá. Trên thềm đá, hơn vạn đạo chân thánh chi ý điên cuồng chống cự lại Phạm Chiêu Đế, muốn ngăn cản ả tiến lên. nhưng cũng không có tác dụng. Hết thảy chân thánh chi ý bị trấn áp toàn bộ. Căn bản là không có cách phản kháng. Man Hoang Yêu Tổ do dự một chút, sau đó vội vàng đi theo. Nhưng khi gã đạp vào thềm đá, gã lại phát hiện ra, những chân thánh chi ý đó cũng không có nhằm vào gã. Đối với gã ngược lại là hết sức hữu hảo. Chuyện này khiến cho gã rất là nghi hoặc. Phạm Chiêu Đế mặt không biểu tình, chậm rãi đạp lên thềm đá, càng lên cao, những chân thánh chi ý đó liền càng mạnh. Thế nhưng, đều không thể đối kháng với ác niệm của ả. Mà Man Hoang Yêu Tổ ở sau lưng Phạm Chiêu Đế là càng đi càng kinh ngạc, bởi vì gã phát hiện ra, có một số chân thánh chi ý vô cùng kinh khủng. Mặc dù chỉ là một cố ý, nhưng lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong đó khiến cho gã đều cảm giác được có chút tim đập nhanh. Hơn nữa, có mấy cỗ khí tức trong đó vậy mà khiến cho gã cảm giác được có chút quen thuộc. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Man Hoang Yêu Tổ càng thêm nghi hoặc. Không bao lâu, Phạm Chiêu Đế chính là đi tới nơi cuối cùng thềm đá. Ả duỗi ra một chỉ, nhẹ nhàng điểm một cái. Đạo bình chướng vô hình kia vậy mà như là giấy gặp nước trực tiếp bắt đầu hòa tan. Mà tại một khắc đạo bình chướng kia triệt để hòa tan, từng cỗ khí tức đáng sợ đập vào mặt, ở dưới vội vàng không kịp chuẩn bị. Man Hoang Yêu Tổ trực tiếp bị những khí tức này ép nghẹt thở. Phạm Chiêu Đế nhẹ nhàng vung tay lên, những khí tức kia đều bị đẩy lui. Man Hoang Yêu Tổ như chút được gánh nặng, nặng nề thở ra một hơi. Phạm Chiêu Đế bước qua cửa đá, mà ở sau lưng ả, Man Hoang Yêu Tổ cũng là vội vàng đi vào cửa đá. Mà sau khi gã đi vào cửa đá, cả người trực tiếp hóa đá tại chỗ. Trên đỉnh đầu là một mảnh tinh không, mà ở chỗ sâu vùng tinh không kia, từng khỏa tinh thần bùng cháy không ngừng rơi về phía bọn hắn. Lít nha lít nhít, như là mưa sa, vô cùng vô tận. Ở trước mảnh quần tinh này, có một nam tử vĩ ngạn đứng trên trời cao, nhìn tinh hà vũ trụ, tay đặt quần tinh, dùng sức một mình chống cự quần tinh buông xuống. Mà ở chỗ bên phải mấy chục vạn trượng, có một vị nam tử khôi ngô đứng nơi đó. Hình thể nam tử này giống như núi cao. Hai quả đấm đột nhiên vung chùy về phía trước, mỗi một chùy hạ xuống, tinh hà đều sẽ vì thế run lên, phảng phất như động đất. Mà sau lưng nam tử là một thông đạo thời không dài đến mấy vạn trượng, đó là do nam tử mạnh mẽ dựa vào nắm đấm đánh ra. Mảnh thời không này dường như có lực lượng thần bí gì phong ấn. Nam tử mỗi khi nện một quyền, thời không trước mặt sẽ chỉ vỡ nát một chút, chỉ có một chút. Ở phía trước mấy chục vạn trượng, có 13 người đứng nơi đó. Cầm đầu là một vị nam tử mặc áo bào đen. Chỉ thấy thân thể nam tử thẳng tắp, như thương như kiếm, tay cầm một thanh kiếm, ngạo nghễ mà đứng. Chính là Hạo Nhiên Chân Thánh. Ở phía trước bọn hắn, nơi đó có một lối đi thần bí, lối đi giống như vòng xoáy. Liếc mắt không nhìn thấy đáy, nhưng chỗ sâu vòng xoáy, không ngừng có khí tức mạnh mẽ vọt tới. 12 người cứ như vậy đứng ở nơi đó trông coi, như là pho tượng. Man Hoang Yêu Tổ nhìn một màn trước mắt này, cả người đều bối rối. Đây là có chuyện gì? Đây rốt cuộc là chỗ nào? Phạm Chiêu Đế đột nhiên chậm rãi đi về phía lối đi thần bí nơi xa. Nam tử vĩ ngạn cúi đầu nhìn thoáng qua Phạm Chiêu Đế, lông mày hơi nhíu, nhìn ả. Một bên khác, nam tử khôi ngô đang điên cuồng nền thời không kia cũng là quay đầu nhìn thoáng qua Phạm Chiêu Đế, mày rậm nhíu chặt. Man Hoang Yêu Tổ có chút ngây ngốc chậm rãi đi sau lưng Phạm Chiêu Đế. Rất nhanh, Phạm Chiêu Đế đi tới bên phải đám người Hạo Nhiên. Đám người Hạo Nhiên dồn dập quay đầu nhìn về phía Phạm Chiêu Đế. Phạm Chiêu Đế lại bỏ qua bọn hắn, trực tiếp đi về phía lối đi thần bí kia. Man Hoang Yêu Tổ đang muốn đi theo, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ bên cạnh gã. Man Hoang. Man Hoang Yêu Tổ quay đầu nhìn lại. Một lão già mặc áo vải đang nhìn gã. Man Hoang Yêu Tổ hơi nghi hoặc một chút. Nhưng sau một khắc, gã dường như nghĩ đến cái gì. Vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt. Kinh hãi nói. Ngươi là Man Hoang Thánh Tổ. Man Hoang Thánh Tổ. Vị chân thánh đầu tiên Man Hoang Tổ Đình từ trước tới nay. Man Hoang Thánh Tổ khẽ gật đầu. Man Hoang Yêu Tổ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc run giọng nói. Lão Tổ, ngài, làm sao lại ở đây? Man Hoang Thánh Tổ cũng không trả lời gã, mà là nhìn về phía Phạm Chiêu Đế đi về phía lối đi thần bí kia. Nhìn thấy Phạm Chiêu Đế cách lối đi thần bí kia càng ngày càng gần, Lão cau mày, tay phải chậm rãi nắm chặt, liền muốn xuất thủ. Nhưng Hạo Nhiên cầm đầu lại là khẽ lắc đầu. Man Hoang Thánh Tổ do dự một chút, cuối cùng vẫn không có lựa chọn ra tay. Ở dưới ánh nhìn của mọi người, Phạm Chiêu Đế đi tới trước mặt lối đi thần bí kia. Chỉ gặp ả nhẹ nhàng vung tay phải lên. Lối đi thần bí kia vậy mà trực tiếp sôi trào lên. Một lát sau, bên trong thần bí lối đi đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm cổ lão. Mời. Phạm Chiêu Đế trực tiếp bước vào trong đó. Nhìn thấy một màn này, đám người Hạo Nhiên đứng phía sau đều là nhíu lại lông mày. Theo Phạm Chiêu Đế tan biến, bên cạnh Hạo Nhiên, một lão giả trầm giọng nói. Nữ tử này thật mạnh. Thần sắc của chúng người đều có chút ngưng trọng. Cảm giác áp bách nữ tử này mang tới thật sự là quá kinh khủng. Hạo Nhiên nhìn lối đi thần bí kia, không nói gì. Đúng lúc này, y dường như cảm nhận được cái gì. Quay đầu nhìn về phía Bỉ Ngạn Thế Giới. Trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Lập tức trên mặt y nổi lên một vệt nụ cười. Cơ hồ là cùng một thời khắc, hết thảy cường giả thiên địa nơi đây dồn dập quay đầu nhìn về phía Bỉ Ngạn Thế Giới. Cũng đều là từ kinh ngạc biến thành kinh hỉ. Thật tốt. Lúc này, một vị nam tử cầm trường thương trong tay sau lưng Hạo Nhiên đột nhiên cười to nói. Bỉ Ngạn Thế Giới chúng ta lại sinh ra một vị chân thánh. Lại là kiếm tu. Kiếm tu chân thánh. Trên mặt mọi người giữa sân đều là nổi lên một vệt nụ cười. Bỉ Ngạn Thế Giới qua nhiều năm như vậy, chính từng sinh ra một vị kiếm tu chân thánh. Đó chính là Hạo Nhiên. Mà những năm gần đây, nếu như không có Hạo Nhiên, bọn hắn cũng đã sớm không chống đỡ nổi. Bọn hắn không nghĩ tới, tại loại thời đại này, lại còn có thể xuất hiện một vị kiếm tu chân thánh. Chuyện này khiến bọn hắn kinh hỉ, lại đồng thời cảm thấy có chút khó tin. Ha ha, ở nơi xa, nam tử khôi ngô kia cười ha hả, thật vui mừng. Nói xong, nam tử điên cuồng huy động hai tay, một quyền lại một quyền nện về phía trước mặt, thiên địa kích chiến từng đợt. Trên trời cao, trên mặt nam tử vĩ ngạn kia cũng là xuất hiện một vệt nụ cười hiếm thấy. Bỉ Ngạn Thế Giới ở loại thời đại này còn có thể xuất hiện một vị chân thánh, hơn nữa còn là kiếm tu. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, thật sự chính là niềm vui ngoài ý muốn. Ở một bên, Man Hoang Yêu Tổ đi đến bên cạnh Man Hoang Thánh Tổ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thánh Tổ, nơi này đến cùng là địa phương nào? Man Hoang Thánh Tổ lộ thần sắc phức tạp, nói khẽ. Bỉ Ngạn chiến trường, ở bên trong tháp nhỏ. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người ngừng lại, dồn dập quay đầu nhìn về phía bên phải. Ở bên phải kia, từng đạo kiếm ý không ngừng dũng mãnh tiến ra từ bên trong mảnh thời không thần bí kia. Trật tự kiếm ý. Trong thời gian rất ngắn, đạo kiếm ý này liền bao phủ toàn bộ thế giới tháp nhỏ. Ngoại trừ bản thân trật tự kiếm đạo, bên trong đạo kiếm ý này còn ẩn chứa một loại lực lượng hoàn toàn mới. Chân thánh kiếm ý. Chân thánh. Vào lúc ý thức được đây là chân thánh chi ý, cường giả Bỉ Ngạn Thế Giới bên trong toàn bộ tháp nhỏ trực tiếp sôi trào. Tất cả mọi người mừng rỡ như điên, dồn dập hoan hô. Đã cách nhiều năm, Bỉ Ngạn Thế Giới cuối cùng cũng một lần nữa xuất hiện chân thánh. Hơn nữa, đây còn là một vị kiếm tu chân thánh. Kiếm tu chân thánh. Bỉ Ngạn Thế Giới từ trước tới nay chỉ từng xuất hiện một vị. Mà bây giờ, lại xuất hiện một vị. Ở một nơi nào đó, đại chủ giáo cảm thụ được chân thánh kiếm ý tràn ngập giữa thiên địa. Bên trên gương mặt già nua kia nổi lên một vệt nụ cười. Chân thánh. Đã cách nhiều năm, ở dưới sự cai trị của lão, Bỉ Ngạn Thế Giới cuối cùng cũng xuất hiện một vị chân thánh. Lão là có phương pháp giáo dục. Ở trên sử sách Bỉ Ngạn Thế Giới tương lai, chắc chắn sẽ có tên lão. Vừa nghĩ tới đó, nụ cười trên mặt đại chủ giáo liền trở nên sáng lạn không thôi. Chân thánh đột nhiên xuất hiện quả, thật làm cho toàn bộ Bỉ Ngạn Thế Giới cũng đều hưng phấn. Vô số cường giả Bỉ Ngạn Thế Giới nhảy cẫng hoan hô. Đặc biệt là ở thời điểm này, ở dưới tình huống dị đoan xâm lấn, đột nhiên xuất hiện một vị chân thánh, đây quả thật là phấn chấn lòng người. Mà vào lúc này, cũng không còn ai lại hoài nghi thân phận đại thánh tử của Diệp Quan. Ở bên trong một mảnh thời không đặc thù, Diệp Quan đứng ở trong thiên địa, hắn hai mắt khép hờ, quanh thân tản ra kiếm ý mạnh mẽ, mà trên đỉnh đầu hắn, mảnh kiếp vân kia cũng chưa có tan biến. Không chỉ như thế, sau khi hắn đi đến chân thánh, lực lượng kiếp đạo ẩn chứa bên trong mảnh kiếp vân kia ngược lại trở nên càng thêm cường đại. Chẳng qua, hiện tại cũng không phải kiếp bình thường, mà là chân thánh chi kiếp. Vượt qua, liền có thể trở thành chân thánh chân chính. Nếu như không vượt qua được, vậy thì sẽ thần hồn câu diệt, tự thân tu vi trả lại cho thiên địa. Oanh! Đúng lúc này, vô số kiếp lôi như mưa sa rơi đi về phía Diệp Quan phía dưới. Ha ha! Ở phía dưới, Diệp Quan đột nhiên cười to một tiếng, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, nghênh kiếp mà lên. Ở bên trong lối đi thần bí, Phạm Chiêu Đế từng bước một đi về phía chỗ sâu, không biết qua bao lâu, ả ngừng lại. Ở trước mặt ả cách đó không xa có một vị nam tử trung niên mặc áo trắng đứng đấy. Sau lưng nam tử trung niên là một mảnh tinh vực thần bí, mà ở bên trong vùng tinh vực kia ẩn chứa vô số cỗ khí tức kinh khủng, cực kỳ hung ác. Nam tử trung niên nhìn Phạm Chiêu Đế trước mắt, ánh mắt bình tĩnh. Phạm Chiêu Đế bình tĩnh nói, hợp tác. Nam tử trung niên cười khẽ, ngươi dựa vào cái gì? Phạm Chiêu Đế đột nhiên mở lòng bàn tay ra, chỉ là trong nháy mắt, một cỗ ác niệm đáng sợ bộc phát ra, cũng không có nhằm vào nam tử trung niên, mà bao phủ bên trong mảnh tinh không thần bí kia. Khi cỗ ác niệm này xuất hiện ở trong mảnh tinh không thần bí này trong chốc lát, mảnh tinh không thần bí kia trực tiếp sôi trào lên. Cùng lúc đó, vô số ác niệm như thủy triều tụ đến từ sâu trong tinh không vũ trụ. Nhất niệm, vạn kiếp đến. Nụ cười của nam tử trung niên dần dần tan biến, thần sắc trở nên ngưng trọng, gã yên lặng. Lúc này, một thanh âm đột nhiên tiến vào trong thức hải của gã. Gã ngẩng đầu nhìn về phía Phạm Chiêu Đế. Hợp tác thế nào? Phạm Chiêu Đế thu tay lại, trong chớp mắt, hết thảy ác niệm tan biến vô tung vô ảnh. Phạm Chiêu Đế bình tĩnh nói, ta giúp đế tộc các ngươi thu hoạch được Bỉ Ngạn Thánh Chu. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Phạm Chiêu Đế. Ngươi muốn đạt được cái gì? Phạm Chiêu Đế chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sát ý quanh thân đột nhiên không ngăn được trào ra ngoài. Giết Thanh Sam, diệt váy trắng. Giết Thanh Sam, diệt váy trắng. Nghe được Phạm Chiêu Đế, nam tử trung niên cau mày. Người bên trong văn minh hay là người bên ngoài văn minh? Phạm Chiêu Đế hít vào một hơi thật sâu, chấn áp tất cả sát ý cùng với lệ khí. Người bên trong văn minh, nam tử trung niên gật đầu. Có thể. Người bên ngoài văn minh, gã phải cẩn thận một chút. Người bên trong văn minh liền không cần bất luận cân nhắc gì, bởi vì đối với bọn hắn mà nói, bên trong văn minh chính là thuộc về trong đạo, cường giả trong đạo. Cho dù mạnh hơn nữa, vậy cũng có hạn mức cao nhất. Mà bên ngoài văn minh thuộc về ngoài đạo. Loại cường giả cấp bậc này, cho dù là loại đại tộc viễn cổ như đế tộc bọn hắn, như vậy cũng không thể coi thường, bởi vì hạn mức cao nhất của cường giả ngoài đạo, vậy cũng không thể nói rõ. Đương nhiên, gã cũng không có vì vậy mà khinh thị. Gã nhìn về phía Phạm Chiêu Đế. Dùng thực lực của ngươi, bên trong văn minh phía dưới, ngoại trừ Bỉ Ngạn Thánh Chu kia, hẳn là không có ai là đối thủ của ngươi. Vì sao chính ngươi giết không được hai người kia? Phạm Chiêu Đế lãnh đạm nói, nếu như là một đối một, bằng vào thực lực của ta bây giờ, tự nhiên là có mấy thành phần thắng. Nhưng bọn hắn là hai người, hơn nữa, sau lưng còn có một số người. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Phạm Chiêu Đế. Không có ngươi, chúng ta cũng có thể diệt Thánh Chu. Rõ ràng là muốn càng nhiều chỗ tốt. Phạm Chiêu Đế giễu cợt. Một trận chiến đánh gần 1 tỷ năm cũng đều không có thắng. Ngươi nói các ngươi có thể thắng, ngươi không cảm thấy hài hước? Nam tử trung niên híp hai mắt lại, thần sắc bất thiện. Phạm Chiêu Đế lại tiếp tục nói, hai người mà ta vừa mới nói kia, cho dù không có ta, các ngươi vẫn như cũ sẽ đối đầu với bọn hắn. Bởi vì người bọn hắn bồi dưỡng vào giờ phút này đã gia nhập Bỉ Ngạn Thánh Đường, đứng đội Bỉ Ngạn Thánh Chu, hiểu chưa? Nam tử trung niên cau mày. Vẻ mặt của nam tử trung niên có chút khó coi. Gã biết đối phương là có ý gì, nhưng gã không có quyền lợi làm chủ này. Nếu như cô nương đáp ứng không chia sẻ Bỉ Ngạn Thánh Chu, ác niệm của đế vực chúng ta, mặc cho cô nương hấp thụ. Đúng lúc này, một thanh âm đạo cổ lão đột nhiên chậm rãi truyền đến từ trong vùng tinh không vũ trụ kia. Phạm Chiêu Đế nhìn thoáng qua vùng tinh không vũ trụ kia. Tiếp theo, ả chậm rãi đi về phía vùng tinh không vũ trụ kia. Nghe đồn đế vực có một kiện chí bảo, tên đế giáp. Vật này có thể bù đắp thiếu hụt trên thân thể ta. Không biết đế vực có thể cho mượn không, sau trận chiến này, ta sẽ trả lại. Đế giáp, nghe được Phạm Chiêu đế, nam tử trung niên ở sau lưng ả kia chấn động vô cùng. Gã không nghĩ tới Phạm Chiêu đế, thậm chí ngay cả đế giáp này cũng đều biết. Đây chính là chí bảo đế vực, là do một vị cựu đạo chi thượng đại đế tự tay rèn đúc thành, là một trong số chí bảo hạch tâm của đế tộc bọn hắn. Bên trong tinh không, âm thanh kia yên lặng. Ngươi muốn mượn đồ vật, dựa vào cái gì? Phạm Chiêu đế lại nói, trừ giáp này, khổ giới hải cũng thuộc về ta. Nghe được Phạm Chiêu đế, vẻ mặt của nam tử trung niên ở sau lưng ả kia lập tức trở nên vô cùng khó xem, thậm chí là có chút phẫn nộ. Mượn đế giáp, muốn khổ giới hải, dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì? Gã suýt nữa trực tiếp động thủ. Bên trong đế vực, thanh âm kia trầm mặc như trước. Mà đúng lúc này, Phạm Chiêu đế bước vào bên trong tinh không. Khi ả tiến vào phiến tinh không này, trong chớp mắt, toàn bộ đế vực trực tiếp sôi trào lên. Vô số ác niệm xông phá lực lượng đại đạo pháp tắc đế vực tụ đến phiến tinh không này. Nửa bước đạo ngoại, nhìn thấy một màn này, bên trong thông đạo thời không kia, nam tử trung niên đã hóa đá ở tại chỗ, thanh âm đều có chút run rẩy. Tại thời đại mạt pháp, nếu đại đế không ra này, nửa bước đạo ngoại, vậy mẹ nó chính là vô địch. Cho dù là dạng đại tộc lâu đời như đế tộc, đối mặt với một vị cường giả nửa bước đạo ngoại, đó cũng là phải thận trọng. Gã vạn lần không ngờ tới nữ tử trước mắt này, vậy mà đã siêu việt phạm trù chân thánh, đạt đến nửa bước đạo ngoại. Sau khi hết khiếp sợ chính là vui mừng, cũng may vừa rồi không có động thủ, bằng không, gã chỉ sợ là đã chết. Gã nếu như bị giết, đế tộc là tuyệt đối không có khả năng vì gã đắc tội một vị cường giả tuyệt thế nửa bước đạo ngoại. Đúng lúc này, ở trước mặt Phạm Chiêu đế, thời không đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một vị lão giả tóc trắng xóa chậm rãi đi ra. Nhìn thấy vị lão giả này, vẻ mặt của nam tử trung niên kia lập tức biến đổi, liền vội vàng hành lễ. Lão giả này chính là tộc trưởng đế tộc bọn hắn bây giờ đế minh. Đế minh ôm quyền đối với Phạm Chiêu đế, thất kính. Nếu như nữ tử trước mắt chỉ là một vị chân thánh đỉnh phong, vậy là không có tư cách để cho lão tự mình đi ra chân thánh đỉnh phong. Thực lực là rất mạnh, nhưng chỉ cần không có bước ra nửa bước kia, như vậy liền không khả năng đạt được sự tán thành của bọn hắn. Nửa bước đạo ngoại, loại cường giả cấp bậc này, đối với đế tộc mà nói, đó là phải vô cùng coi trọng. Phạm Chiêu đế nhìn đế minh trước mắt, như thế nào? Đế minh mỉm cười nói, không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như nữ tử trước mắt chỉ là chân thánh đỉnh phong, như vậy muốn khổ giới hải cùng với đế giáp, vậy liền thật sự là trong lòng không có tự biết. Nhưng nếu như là nửa bước đạo ngoại, như vậy yêu cầu này liền không có chút quá phận nào. Tương phản, đế tộc còn kiếm lời. Đạt được câu trả lời của đế minh, Phạm Chiêu đế khẽ gật đầu. Ả chậm rãi nhắm hai mắt lại, bốn phía ác niệm phô thiên cái địa như thủy triều tụ về phía ả. Ả đang hấp thu ác niệm toàn bộ đế vực. Có thể nói, lấy thực lực của ả bây giờ, ả đi bất kỳ một cái vũ trụ nào, chỉ cần cường giả mạnh nhất vũ trụ kia đánh không lại ả, như vậy ả liền có thể hấp thu hết thảy ác niệm trong cái vũ trụ kia. Nếu như ả tế toàn bộ sinh linh vũ trụ kia, thực lực sẽ còn trở nên càng thêm kinh khủng. Ả bây giờ, đại đạo đã thành. Ở bên trong đại đạo lĩnh vực của ả, phàm có liên quan với ác, đều là thuốc bổ của Phạm Chiêu đế ả. Đế minh nhìn Phạm Chiêu đế điên cuồng hấp thu cách đó không xa, trên mặt mặc dù rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã có chút ngưng trọng. Lão chưa từng gặp qua ác đạo khủng bố như thế. Loại đại đạo này, lão không phải là chưa từng thấy qua. Bên trong vũ trụ mịt mờ, chính là không bao giờ thiếu ác nhân. Thế nhưng, có thể phát triển ác đạo đến loại trình độ này, lão là thật sự chưa từng gặp qua. Loại cường đại này khiến cho lão cũng đều cảm thấy có chút không bình thường. Vô cùng vô tận ác niệm tụ đến, cuối cùng tràn vào trong cơ thể Phạm Chiêu đế. Theo những ác niệm này tràn vào, khí tức của Phạm Chiêu đế đột nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ tinh hà vũ trụ đột nhiên như là nước gợn sóng nhộn nhạo, đang thuế biến. lực lượng ác đạo của ả đang thuế biến. Nhìn thấy một màn này, hết thảy cường giả đế tộc giữa sân đều run sợ. Đế Minh im lặng không nói, thần sắc ngưng trọng. Vào giờ khắc này, lão có chút hối hận đáp ứng để cho nữ tử trước mắt thôn phệ ác niệm đế vực. Bởi vì khí tức ác niệm phát ra quanh thân Phạm Chiêu Đế vào giờ phút này mạnh mẽ. Cho dù là lão cũng đều cảm giác được có chút không bình thường. Nhưng vào giờ phút này, lão tự nhiên là không thể hối hận. Lúc này hối hận, vậy thì đồng nghĩa với là gây thù chuốc oán. Đúng lúc này, Phạm Chiêu Đế cách đó không xa đột nhiên nắm tay phải, vô cùng vô tận lực lượng ác đạo trong cơ thể ả, vậy mà dũng mãnh lao tới trái tim ả. Trong một khoảng thời gian ngắn, vô số lực lượng ác đạo liền đều tràn vào bên trong trái tim của ả. Trong chốc lát, toàn bộ tinh vực trực tiếp biến thành một biển máu. Vô số cường giả đế tộc bốn phía dồn dập lùi lại, rời xa mảnh khu vực hạch tâm này. Ác đạo chi tâm. Vào giờ khắc này ở trong cơ thể Phạm Chiêu Đế, trái tim kia đã biến thành ác đạo chi tâm, do vô số lực lượng ác đạo ngưng tụ thành. Lực lượng ác đạo tồn trữ trong tim, tâm niệm vừa động, chảm diệt hết thảy. Sau khi thôn phệ ác niệm toàn bộ đế vực, thực lực của ả một lần nữa đạt được một sự tăng lên to lớn. Mà ở đối diện Phạm Chiêu Đế, vẻ ngưng trọng trong mắt Đế Minh đã lặng yên biến thành kiêng kỵ. Nữ nhân ác đạo trước mắt này mạnh mẽ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Càng làm cho lão cảm thấy có chút kinh khủng. Nữ nhân này vậy mà tồn trữ tất cả lực lượng ác đạo của chính mình trong trái tim. Đáng sợ nhất là trái tim của ả lại còn có thể dung nạp những lực lượng ác đạo này. Nữ nhân này muốn làm gì? Tại thời đại mạt pháp này, đại đế khó ra. Chẳng lẽ ả muốn mở ra một con đường đại đế hoàn toàn mới? Thần sắc của Đế Minh ngưng trọng trước nay chưa từng có. Phạm Chiêu Đế chậm rãi mở hai mắt ra. Bên trong hai con ngươi của ả, biển máu quay cuồng giống như thủy triều. Lúc này lực lượng của ả đạt đến một loại trình độ trước nay chưa từng có. Vẻn vẹn chỉ là một cái ý niệm trong đầu, cũng đủ để tùy tiện xóa sổ vô số văn minh vũ trụ cấp 10. Trong âm thầm bốn phía, vô số cường giả đế tộc run sợ. Vào giờ phút này, cảm giác Phạm Chiêu Đế tạo ra cho bọn hắn thật sự là rất đáng sợ. Lúc này, Đế Minh đột nhiên cười nói, chúc mừng. Nói xong, lão dừng một chút, lại nói, các hạ nếu như tế Bỉ Ngạn thế giới. Phạm Chiêu Đế đột nhiên nói, ác niệm của Bỉ Ngạn Thánh Chu, ta cũng muốn. Đế Minh không có chút do dự nào, ngược lại là vui vẻ. Có thể, nếu như nữ tử trước mắt không có yêu cầu khác, lão ngược lại còn có chút sợ. Mà mục đích đế tộc bọn hắn muốn Bỉ Ngạn Thánh Chu là vì một ít gì đó bên trong, cũng không phải là bởi vì bản thân Bỉ Ngạn Thánh Chu chỉ cần lấy được món đồ kia, đế tộc liền vô cùng có khả năng có thể cải biến vận mệnh. Mà đến lúc đó, vị Phạm Chiêu Đế trước mắt này trong mắt bọn hắn cũng sẽ trở nên như sâu kiến. Đừng nhìn thực lực của Phạm Chiêu Đế trước mắt bây giờ vô cùng kinh khủng, nhưng dù sao cũng chưa có chân chính bước ra một bước kia. Chỉ cần không có bước ra một bước kia, vậy liền không thể chân chính tạo thành uy hiếp đối với đế tộc. Mà đế tộc bọn hắn nếu như lại có thể xuất hiện đại đế như vậy, lại tăng thêm 100 kẻ như Phạm Chiêu Đế cũng không có ý nghĩa. Phạm Chiêu Đế chậm rãi quay người, ả nhìn về phía Bỉ Ngạn thế giới, chỉ liếc mắt một cái, ả liền xuyên thủng vô số thời không. Cuối cùng, ánh mắt của ả rơi vào trên thân Diệp Quan bên trong tháp nhỏ. Diệp Quan dường như cảm nhận được cái gì. Hắn mở hai mắt ra nhìn lên, vừa vặn đối diện với hai mắt của Phạm Chiêu Đế. Phạm Chiêu Đế nhìn chằm chằm hắn. Tới đơn đấu, ta nhường ngươi hai tay. Nói xong, ả nhẹ nhàng cười một tiếng, lại nói, hoặc là bỏ qua quá trình này, ngươi trực tiếp gọi ông nội ngươi và cô ngươi đi ra. Ngược lại, ngươi cuối cùng cũng sẽ mở miệng gọi người, không phải sao? Diệp Quan cách thời không nói cho Phạm Chiêu Đế, ngươi có tự tin như thế, sao không tự mình gọi bọn họ ra? Phạm Chiêu Đế nhẹ nhàng cười một tiếng, được. Dứt lời, ả ngẩng đầu nhìn về phía thâm không cùng với thương khung, ánh mắt ngưng tụ. Thiên mệnh váy trắng, nam tử áo xanh, có dám đến đây đánh một trận? Một cỗ lực lượng ác đạo đáng sợ bao bọc đạo thanh âm này trực tiếp xâm nhập chỗ sâu tinh hà vũ trụ. Có dám đến đây đánh một trận? Trong vô tận vũ trụ, đạo thanh âm này như bôn lôi bao phủ mà qua, những nơi đi qua, tinh hà sôi trào, chư thiên run rẩy, vô số sinh linh vũ trụ đều có thể nghe rõ ràng. Nhưng mà, không có bất kỳ đáp lại gì. Toàn bộ tinh hà vũ trụ yên tĩnh giống như chết. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan dần dần biến đổi. Tháp nhỏ run giọng nói, làm sao có thể, làm sao có thể. Diệp Quan cũng là có chút mờ mịt. Bởi vì ở trong thế giới của hắn, cô váy trắng và ông nội đó chính là tồn tại vô địch. Chưa từng có một địch nhân nào sau khi gây hấn với bọn họ mà còn sống. Chưa từng có. Nhưng vào giờ phút này, lại không có bất kỳ đáp lại gì. Chẳng lẽ thực lực của Phạm Chiêu Đế này? Nghĩ đến chỗ này, trong lòng Diệp Quan đột nhiên dâng lên một chút sợ hãi. Phạm Chiêu Đế là đã chứng kiến thực lực của cô. Nhưng lúc kia Phạm Chiêu Đế kém xa tít tắp hiện tại. Có thể nói, hiện tại Phạm Chiêu Đế đối với Phạm Chiêu Đế khi đó chính là hàng chiều đả kích. Phạm Chiêu Đế không phải là người ngu. Ả dám khiêu khích cô váy trắng và ông nội như thế. Hẳn là có chỗ ỷ lại. Lúc này, một cái ý niệm đột nhiên dấy lên trong đầu hắn. Nếu như cô váy trắng và ông nội không còn vô địch, ý niệm này dấy lên, cỗ kinh khủng trong lòng hắn kia lập tức lan ra giống như thủy triều. Không, Diệp Quan đột nhiên nắm chặt lại hai tay. Nếu như cô và ông nội không còn vô địch, chính mình chẳng lẽ liền sẽ kinh khủng, sau đó triệt để tuyệt vọng. Không, lòng tin của mình nếu như xây dựng ở trên thân ông nội và cô, như vậy chính mình sẽ vĩnh viễn không có cách nào siêu việt bọn họ. Cho dù thành lập một cái trật tự, vậy cơ sở của trật tự này cũng là xây dựng ở bên trên ông nội và cô. Loại tình huống này, làm sao có thể khiến cô váy trắng và ông nội cũng tuân thủ cái trật tự này? Ha ha! Diệp Quan đột nhiên cười ha hả, tiếng cười như sấm vang vọng vũ trụ tinh không, chấn động vũ trụ tinh hà kích chiến không thôi. Tất cả mọi người nghi hoặc, cái tên này cười cái gì? Diệp Quan cười to nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Hóa ra tự tin của Diệp Quan ta cho tới nay, rõ ràng đều là xây dựng ở trên thân cô cùng ông nội. Chỉ là ta chưa bao giờ suy nghĩ điểm này, Phạm Chiêu Đế. Nếu không phải bởi vì câu nói này của ngươi, ta thật đúng là không phát hiện ra được. Nói đến đây, hắn đột nhiên cầm kiếm cách thời phẫn nộ chỉ Phạm Chiêu Đế. Phạm Chiêu Đế, Diệp Quan ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Thực lực của cô ta và ông nội ta thông thiên. Trong lòng ta, bọn họ chính là vô địch. Trước kia như thế, hiện tại cũng vậy, tương lai cũng thế. Thế nhưng, một ngày nào đó, ta sẽ yêu cầu họ tuân thủ trật tự do ta thành lập. Diệp Quan ta sẽ đứng ở trước mặt họ chính miệng nói cho họ. Kiếm đạo của họ, chỉ thường thôi. Oanh! Trong chốc lát, trong cơ thể Diệp Quan, một đạo kiếm ý đáng sợ trong nháy mắt bao phủ chư thiên vạn giới. Cũng không phải là trật tự kiếm ý, mà là vô địch kiếm ý. Tại thời khắc này, vô địch kiếm ý đã yên lặng thật lâu kia lại xuất hiện, đồng thời dùng một loại tốc độ cực kỳ khủng khiếp điên cuồng tăng vọt. Kiếm tâm bị long đong, bỗng nhiên sáng như tuyết. Ngay cả suy nghĩ siêu việt thần trong lòng cũng đều không dám có. Làm sao dám xưng vô địch? Hắn lúc ấy một mực giấu giếm ý tưởng chân thật trong lòng mình. Kỳ thật là vì bản thân hắn biết chuyện này không thực tế. Bởi vì cô và ông nội quá vô địch. Nhưng vào giờ phút này, lời nói của Phạm Chiêu Đế đã nhắc nhở hắn. Nếu như chỉ dám vụng trộm muốn, vậy liền giống như một nam tử thầm mến một nữ tử. Ngay cả nói cũng không dám nói, còn nói gì yêu. Hôm nay vào giờ phút này, Diệp Quan hắn chính là muốn lớn tiếng nói ra ý tưởng chân thật nhất trong lòng hắn. Hắn chính là muốn vào một ngày nào đó trong tương lai đứng ở trước mặt ông nội và cô. Quang minh chính đại nói cho họ, cô, ông nội, kiếm đạo của các ngươi, chỉ thường thôi. Ha ha, Diệp Quan điên cuồng cười ha hả. Vào giờ khắc này, kiếm đạo chi tâm của hắn đã không còn một hạt bụi, sáng như tuyết như trăng. Vô địch kiếm ý điên cuồng tăng vọt, trong một khoảng thời gian ngắn. Khí tức vô địch kiếm ý vậy mà liền đã không kém gì trật tự kiếm ý của chính hắn. Nhất kiếm song ý. Song ý đều là đạt đến cấp bậc chân thánh. Nhìn thấy một màn này, vô số cường giả bỉ ngạn thế giới dồn dập sôi trào lên. Một vị kiếm tu chân thánh. Hơn nữa, còn là song ý. Đây so với Hạo Nhiên chân thánh năm đó còn muốn yêu nghiệt hơn. Đám người giáo chủ vào giờ phút này cũng là hưng phấn khó tả. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Quan này lại là song ý. Hơn nữa, cố ý thứ hai này lại còn khủng bố như thế. Nhất kiếm song ý. Chiến lực này. Giáo chủ cầm đầu kích động đến chảy nước mắt. Thánh Chu, các đời giáo chủ, các ngươi có nhìn thấy không? Ở dưới sự dạy dỗ của ta, thời đại này xuất hiện yêu nghiệt như thế. Các ngươi đều thua kém ta. Mọi người, trong âm thầm, tổ đạo liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan, không thể không nói. Vào giờ khắc này, nó cực kỳ rung động. Thân là tổ đạo, từng thống trị thập cực vũ trụ nhiều năm như vậy. Nó thấy qua không biết bao nhiêu thiên tài cùng với yêu nghiệt mà có thể làm cho nó rung động. Trước mắt chỉ có bốn người, Sáng Thế Đế Thần, Phạm Chiêu Đế, Lăng Tiêu, hiện tại tăng thêm Diệp Quan. Về phần chủ nhân đại đạo bút, trực giác nói cho nó biết, thực lực của tên điêu mao kia còn ở trên nó thời kỳ đỉnh phong. Lăng Tiêu là nó thật sự tán thưởng, làm người hào sảng, có thực lực, giảng nghĩa khí, thiên phú còn cực cao. Nếu như đồng thời tu luyện, nó còn thật sự không có nắm chắc vượt qua đối phương. Về phần Phạm Chiêu Đế, à đàn bà này quá đê tiện rồi. Vừa nghĩ tới đó, nó liền bốc hỏa. Mà Sáng Thế Đế Thần, nghĩ đến người kia, nó liền nhíu lại lông mày. Người này lúc trước nó từng gặp một lần, sau này đối phương liền hoàn toàn biến mất. Loại vô thanh vô tức kia, ngay cả nó cũng đều không tra được. Chuyện này khiến cho nó cảm thấy rất là kỳ quái. Nhưng đối phương và nó không có ân oán gút mắc gì. Bởi vậy, nó cũng không có quan tâm nữa. Mà thiên phú của Diệp Quan vào giờ khắc cũng làm cho nó rất đỗi rung động. Tên gia hỏa này có chút không hợp thói thường. Chính mình phải phòng bị một chút mới được. Trong tinh hà, Phạm Chiêu Đế vào lúc nhìn thấy kiếm ý của Diệp Quan vậy mà thuế biến. Nụ cười trên mặt ả dần dần đọng lại. Mà ở bên cạnh ả, Đế Minh nhìn chằm chằm Diệp Quan, ánh mắt âm trầm, sát tâm đại định, kẻ này không thể lưu. Diệp Quan hiện tại, mặc dù chưa có đi đến nửa bước đạo ngoại, nhưng chỉ là cái nhìn này, lão liền thấy chỗ đáng sợ trên người Diệp Quan, kẻ này ngày sau, tất thành họa lớn. Tựa như vị Sơ Thủy Chân Thánh lúc trước kia. Năm đó cũng là bởi vì đế tộc chủ quan, mới khiến cho vị Sơ Thủy Chân Thánh kia quật khởi. Cuối cùng mang đến đại họa cho đế tộc. Nếu như không phải vị Sơ Thủy Chân Thánh kia, đế tộc cũng đã sớm đánh hạ Bỉ Ngạn thế giới này. Vừa nghĩ tới vị Sơ Thủy Chân Thánh kia, vẻ mặt của Đế Minh liền trở nên vô cùng âm trầm. Năm đó vì giết chết vị Sơ Thủy Chân Thánh kia, đế tộc trả ra đại giới quá lớn. Lớn đến mức trực tiếp thương tổn tới căn cơ đế tộc. Mà bây giờ, lão lại gặp được một vị yêu nghiệt kinh khủng như vị Sơ Thủy Chân Thánh năm đó kia. Phải giết. Đế Minh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Trong ánh mắt không che giấu chút sát ý nào. Phạm Chiêu Đế cách không nhìn Diệp Quan. Nhìn thấy Diệp Quan không che giấu sát ý chút nào. À cười nhạt một tiếng. Muốn giết ta. Tới đây. Diệp Quan cười to. Lập tức tới ngay. Phạm Chiêu Đế thu hồi ánh mắt. À nhìn về phía Đế Minh bên cạnh. Có khả năng quyết chiến. Đế Minh gật đầu. Cũng đã đến lúc kết thúc. Phạm Chiêu Đế chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong đầu ả hiện lên một bộ váy trắng. Tại Bỉ Ngạn chiến trường, vào lúc nhìn thấy Diệp Quan đi đến chân thánh, đồng thời có được hai loại kiếm ý, Hạo Nhiên chân thánh đột nhiên nở nụ cười. Đối với Diệp Quan có thể trở thành chân thánh, y kỳ thật cũng không ngoài ý muốn. Thế nhưng, y không nghĩ tới Diệp Quan lại có thể khiến kiếm tâm không một hạt bụi, để cho một loại kiếm ý khác của mình đạt đến đỉnh phong. Chân thánh, hai loại kiếm ý. Đây thật sự là rất đáng gờm. Trên trời cao, nam tử Vĩ Ngạn kia đột nhiên nói. Không tệ. Dứt lời, nam tử phất tay áo vung lên. Một viên tinh thần vọt tới trước mặt nam tử, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Nam tử nhìn về phía thông đạo thời không kia, trong mắt nổi lên một vệt lo lắng. Bởi vì ngay vừa rồi, nam tử cũng nhìn thấy Phạm Chiêu Đế. Thực lực của nữ nhân này quá cường đại. Ở phía dưới, nụ cười trên mặt Hạo Nhiên cũng là dần dần biến mất. Y cũng nhìn thấy nữ tử mặc áo bào đỏ kia. Ở một bên khác, nam tử giống như núi cao kia điên cuồng nện vào thời không trước mặt. Thiên địa lập tức phát ra từng tiếng nổ vang. Bên trong tháp nhỏ, Diệp Quan khép hờ hai mắt giữa thiên địa. Trật tự kiếm ý cùng với vô địch kiếm ý tràn ngập ở trong thiên địa. hai loại kiếm ý đều đã đạt đến cấp bậc chân thánh. Vô địch kiếm ý. Kỳ thật, hắn cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không nghĩ tới vô địch kiếm ý này lại có thể tái hiện. Đương nhiên, đây là chuyện tốt. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói. Thực lực của nữ nhân kia lại mạnh hơn. Diệp Quan yên lặng. Hắn hiện tại có hai loại kiếm ý, hơn nữa đều đạt đến chân thánh. Đồng thời hòa hợp cùng với phong ma huyết mạch. Có thể nói, thực lực của hắn bây giờ so sánh với lúc ở thập cực vũ trụ, mạnh hơn rất nhiều lần. Thế nhưng, như tháp gia nói, nữ nhân kia, càng mạnh hơn. Diệp Quan đột nhiên nở nụ cười. Như vậy thì cũng có gì phải sợ. Chiến. Đúng lúc này, giáo chủ đi tới trước mặt Diệp Quan. Lão làm một lễ thật sâu. Đại thánh tử. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Hắn nhìn về phía giáo chủ. Giáo chủ nói. Thánh tử. Hạo Nhiên chân thánh mời ngài đi tới Bỉ Ngạn chiến trường. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Bỉ Ngạn chiến trường. Giáo chủ gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan sau khi yên lặng một cái chớp mắt, nói. Được. Một lát sau, Diệp Quan cùng với giáo chủ đi tới bên trong một mảnh thâm không, ở trước mặt hắn. Có một thềm đá cực rộng. Diệp Quan nhìn thềm đá kia, hơi nghi hoặc một chút. Giáo chủ, đây là... Giáo chủ làm một lễ thật sâu đối với Diệp Quan, sau đó nói. Mời thánh tử lên thánh giai. Thánh giai. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía giáo chủ. Giáo chủ vẻ mặt cung kính, trong mắt tràn đầy thành kính. Diệp Quan không có suy nghĩ nhiều. Hắn quay người bước lên thềm đá kia, mà tại một khắc hắn đạp vào thềm đá, chỉ thấy thềm đá đột nhiên rung rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, vô số chân thánh chi ý đột nhiên dâng lên từ trên thềm đá, sau đó tụ về phía Diệp Quan. Chân thánh tẩy lễ. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Sau lưng Diệp Quan, giáo chủ cung kính nói, thánh tử, bên trên thánh giai này có 108 đạo chân thánh chi ý của Bỉ Ngạn thánh đường chúng ta. Những chân thánh chi ý này đều là chân thánh Bỉ Ngạn thế giới chúng ta chết trận, bọn họ sau khi chết. Chân thánh chi ý lưu ở nơi đây. Phàm là chân thánh kẻ đến sau của Bỉ Ngạn thế giới chúng ta, đi qua thánh giai này, chiến vì Bỉ Ngạn thế giới chúng ta, cũng có thể được chân thánh chi ý tẩy lễ, tố thánh thân, ngưng thánh hồn, tố thánh thân, ngưng thánh hồn. Diệp Quan hơi kinh ngạc, hắn nhìn thoáng qua thềm đá, trên thềm đá. Vô số chân thánh chi ý không ngừng tụ về phía hắn, cuối cùng tràn vào trong cơ thể hắn. Rất nhanh, ở dưới sự trợ giúp của những chân thánh chi ý này, thân thể hắn vậy mà bắt đầu thuế biến. Không chỉ thân thể, linh hồn vậy mà cũng lặng lẽ phát sinh biến hóa tại lúc này. Cùng lúc đó, vô số hình ảnh vụn vặt đột nhiên hiện ra ở trong đầu hắn. Đó là một mảnh vũ trụ mênh mông. Đây vốn là một mảnh tinh không vô cùng yên tĩnh. Nhưng đột nhiên một ngày nào đó, vô số tinh thần buông xuống. Mỗi một viên tinh thần đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Chẳng qua là trong khoảnh khắc, mảnh tinh vực này liền bắt đầu cháy rừng rực. Mà lúc này, một vị nam tử mặc áo trắng đột nhiên xuất hiện ở bên trong tinh không. Chỉ thấy nam tử mặc áo trắng này vậy mà dùng sức một mình phong ấn toàn bộ tinh không. Không cho quần tinh này rơi vào bên trong Bỉ Ngạn thế giới. Sơ thủy chân thánh. Không có ai biết tên của y, chỉ biết là y là vị chân thánh đầu tiên tại Bỉ Ngạn thế giới. Cứ như vậy, nam nhân kia vì Bỉ Ngạn thế giới, trấn thủ trong tinh không vô số năm. Mà trong lúc này, vô số cường giả chân thánh Bỉ Ngạn thế giới đi vào phiến tinh không này, đại chiến cùng với đế tộc vực ngoại. Chân thánh là cường giả mạnh nhất Bỉ Ngạn thế giới. Thế nhưng ở cái địa phương này, bọn hắn phải đối mặt với cường giả đế tộc vực ngoại kinh khủng. Cho dù có thánh chu trợ giúp, vẫn là có càng ngày càng nhiều chân thánh ngã xuống. Vào lúc mỗi một đạo chân thánh chi ý trợ giúp hắn, hắn đều có thể thấy hình ảnh lúc đối phương ngã xuống. Bỉ Ngạn thế giới từng sinh ra 1024 vị chân thánh, mà ở trong đó, 109 vị chân thánh đã chết trận. Những chân thánh còn lại vẫn như cũ đang trấn thủ tại Bỉ Ngạn chiến trường. Thấy những chân thánh này lần lượt chết trận ở bên trong chiến trường kia, trong lòng Diệp Quan rung động không thôi. Những chân thánh này kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chỉ vì ngăn cản đế tộc vực ngoại kinh khủng kia. Hết thảy chân thánh đối mặt với đế tộc vực ngoại kinh khủng kia, không có lùi bước, không có đầu hàng, toàn bộ thản nhiên chịu chết, vì Bỉ Ngạn thế giới mà chiến. vì phiến đại địa sau lưng này mà chiến. Nhìn những chân thánh này lần lượt chịu chết, trái tim Diệp Quan rất đỗi rung động. Một đường đi tới, phần lớn cường giả hắn thấy qua đều là phi thường tự tư, cường giả càng mạnh càng là như thế. Bởi vì sau khi bọn hắn đến trình độ kia, ngoại trừ trường sinh cùng với đại đạo, những thứ khác cơ hồ vốn không có khả năng khiến bọn hắn lại cảm thấy hứng thú. Để bọn hắn vì người khác mà chết, như vậy càng là chuyện không thể nào. Nhưng những cường giả đỉnh cấp bỉ ngạn thế giới này lại không phải như thế. Bọn hắn vì bảo hộ mảnh bỉ ngạn thế giới sau lưng này, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hy sinh chính mình. Khi Diệp Quan đi đến phần cuối thềm đá, đi đến trước cánh cửa đá kia, thân thể của hắn vào giờ phút này đã biến thành thánh thể. Nói một cách đơn giản là thân thể cũng lột xác thành cảnh giới chân thánh. Không chỉ như thế, thần hồn của hắn cũng tại thời khắc này đạt được tăng cường to lớn. Thánh thể, thánh hồn. Đây là quà tặng của những chân thánh đã chết trận kia. Mặc dù đã chết ý trường tồn, bằng vào tàn ý của ta, hộ kẻ đến sau chiến đế tộc. Diệp Quan quay người nhìn về phía thềm đá. Những chân thánh chi ý đó dần dần biến mất. Diệp Quan nói khẽ, đa tạ. Nói xong, hắn quay người đi vào trong cửa đá. Mà lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ sau lưng. Kẻ đến sau, bảo trọng. Diệp Quan dừng bước lại, nói, chư vị tiền bối yên tâm. Hôm nay ta nhận quà tặng của các vị tiền bối, ta sống. Bất kỳ người nào cũng đều không thể bước vào bỉ ngạn thế giới. Nói xong, hắn tiến vào trong cửa đá. Trên thềm đá, một thanh âm bay ra, giống như sơ thủy. Sơ thủy, sơ thủy chân thánh, vị kia, lúc trước thật sự chính là hết sức lóa mắt. Sau khi Diệp Quan bước vào sau cửa đá, hắn đi tới chiến trường bên trong một mảnh tinh không. Lúc này, một số ánh mắt cùng đổ dồn về phía hắn. Diệp Quan nhìn về phía Hạo Nhiên xa xa, lúc nhìn thấy Hạo Nhiên, hắn mỉm cười, tiền bối. Hạo Nhiên cười nói, không ngờ được ngươi tới mau như vậy. Diệp Quan hướng về phía trước bước ra một bước. Lúc chân hắn hạ xuống, Hạo Nhiên đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn nhìn về phía lối đi nơi xa kia, nói khẽ, tiền bối, các ngươi đây là đang trấn thủ nơi này. Hạo Nhiên khẽ gật đầu, im. Diệp Quan nói, có thể nói một chút không? Hạo Nhiên nói, năm đó Thánh Chu buông xuống nơi này, thành lập bỉ ngạn thế giới ở chỗ này, mà vào sau này, đế tộc kia đột nhiên đi vào nơi này, mong muốn cướp đi Thánh Chu, hủy diệt văn minh chúng ta. Thế là, sơ thủy chân thánh liền mang theo đám chân thánh năm đó liều mình phản kháng. Diệp Quan nhìn về phía Hạo Nhiên, đánh từ lúc đó cho tới bây giờ. Hạo Nhiên gật đầu. Diệp Quan yên lặng. Hạo Nhiên nói khẽ, hiện tại nơi này cũng chỉ còn lại 14 người chúng ta, hiện tại tăng thêm ngươi, dĩ nhiên. Ta biết ngươi cũng không phải là người bỉ ngạn thế giới, cho nên ngươi có khả năng ở lại, cũng có thể rời đi. Chúng ta không bắt buộc ngươi. Nghe được Hạo Nhiên, 12 người bên cạnh y đều là hơi kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Quan vậy mà không phải người bỉ ngạn thế giới. Diệp Quan mỉm cười nói, tiền bối, ta thế nhưng là đại thánh tử, là đã trải qua bọn người giáo chủ chứng nhận. Hạo Nhiên sau khi nhìn Diệp Quan một lát cười nói, hoan nghênh. Nói xong, y ngẩng đầu nhìn về phía nam tử vĩ ngạn ở chân trời kia. Y tên là Quân Vũ, là người thủ lâu nhất ngoại trừ sơ thủy chân thánh. Cũng may mà có y chống cự đại đạo thần pháp của đế tộc, bằng không, bỉ ngạn thế giới căn bản là không có cách chống đỡ lâu như thế. Ở chân trời, nam tử vĩ ngạn tên là Quân Vũ mỉm cười. Y khẽ gật đầu đối với Diệp Quan, xem như chào hỏi. Diệp Quan nhìn về phía Quân Vũ. Khí tức đối phương hùng hậu, mênh mông giống như vũ trụ, cực kỳ cường đại. Hạo Nhiên nhìn về phía nam tử khôi ngô cách đó không xa kia. Y tên là Sơn Cương, là một vị thể tu. Ở nơi xa, nam tử tên là Sơn Cương kia cười to như sấm. Tiểu huynh đệ, hoan nghênh hoan nghênh. Diệp Quan nhìn về phía Sơn Cương, hơi kinh ngạc. Vị tiền bối này là đang làm gì? Hạo Nhiên nói, đào ra cho bỉ ngạn thế giới chúng ta một con đường thông ra ngoại giới. Nghe vậy, Diệp Quan lúc này mới phát hiện ra, nơi này thật ra là bị phong ấn, tồn tại lực lượng phong ấn mạnh mẽ. Hạo Nhiên nhìn về phía người bên cạnh, đang muốn giới thiệu. Lúc này, một nam tử trung niên cười nói, Hạo Nhiên, chúng ta liền không cần giới thiệu, sau trận chiến này, nếu như có thể sống sót, mọi người có thể giới thiệu một fan thật tốt. Nếu như chết, vậy liền xong hết mọi chuyện, lưu danh không có ý nghĩa. Những chân thánh còn lại cũng là khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Hạo Nhiên trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu. Được, Diệp Quan đột nhiên nói. Tiền bối, Thánh Chu đâu? Hạo Nhiên nhìn về phía thông đạo thần bí kia. Ban đầu là ở trên thân sơ thủy chân thánh, nhưng bây giờ, Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía thông đạo thần bí kia. Bên kia chính là đế tộc. Hạo Nhiên gật đầu. Im, Diệp Quan nói. Chúng ta còn có ngoại viện không? Hạo Nhiên lắc đầu. Không có. Diệp Quan lại nói. Thực lực đế tộc mạnh cỡ nào? Hạo Nhiên lắc đầu. Không, biết. Diệp Quan đau đầu. Vì sao ta luôn phải đánh cục ngược gió? Thường xuyên bắt đầu từ ngược gió. Người nào chịu nổi? Dường như biết suy nghĩ của Diệp Quan, Hạo Nhiên mỉm cười. Ngược gió lật bàn, mới có ý tứ nhất. Không phải sao? Diệp Quan cười nói. Xác thực. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua tinh thần lít nha lít nhít vọt tới nơi chân trời kia. Tiền bối, đã nghĩ ra đánh như thế nào chưa? Hạo Nhiên nói. Ý nghĩ của chúng ta là thủ, về phần ngươi. Nếu như ngươi có ý nghĩ khác, có thể thử xem. Diệp Quan nói. Phản công, phản công. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người giữa sân cùng nhau nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nhìn chằm chằm thông đạo thần bí kia. Chư vị tiền bối trấn thủ tại chỗ này, cần hao tổn tinh lực cực lớn để duy trì mảnh thời không này không vỡ nát. Loại tình huống này, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Bởi vậy, ta lựa chọn phản công, đặt chiến trường ở đế tộc. Các vị cảm thấy thế nào? Hạo Nhiên nói. Cũng đã từng có người nói với ta như vậy. Diệp Quan nói. Sơ thủy chân thánh. Hạo Nhiên khẽ gật đầu. Im. Diệp Quan nói. Kết cục như thế nào? Hạo Nhiên nhìn về phía thông đạo thần bí kia, nói khẽ. Từ lúc đi vẫn chưa về. Diệp Quan yên lặng. Những chân thánh còn lại thần sắc ảm đạm. Diệp Quan đột nhiên nói. Vậy liền lại đi một lần. Hạo Nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nhìn y. Một mực phòng thủ. Cuối cùng cũng sẽ có ngày thất bại. Nếu như thế, sao không tiến công một lần? Coi như cuối cùng vẫn thất bại. Chúng ta cũng phải tưới máu ở bên trên cương thổ đế tộc. Để bọn hắn cũng nếm thử mùi vị bị người xâm lấn. Ha ha. Lúc này, một vị nam tử sau lưng Hạo Nhiên chân thánh cười phá lên. Tiểu hữu này nói rất hay, Hạo Nhiên huynh, như Diệp tiểu hữu nói, chúng ta thủ ở chỗ này, một mực phòng thủ, cuối cùng cũng có ngày thất thủ. Nếu như thế, sao không hung hăng chơi bọn hắn một lần? Những chân thánh còn lại cũng là nở nụ cười, dồn dập biểu thị sự tán thành. Một mực bị động phòng thủ, đánh thật sự là quá oan uổng. Hạo Nhiên cười nói, ta cũng cảm thấy có khả năng. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Vậy liền phản công. Dứt lời, hắn quay người nhìn về phía thông đạo thần bí kia, đang muốn nhích người. Đúng lúc này, Hạo Nhiên đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Quan quay người nhìn về phía Hạo Nhiên. Hạo Nhiên mỉm cười nói, còn nhớ rõ đánh cược của chúng ta lúc trước không? Diệp Quan hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, dĩ nhiên. Hạo Nhiên nhìn Diệp Quan, nay Hạo Nhiên bỉ ngạn thế giới, nguyện tuân trật tự của trật kiếm chủ Diệp Quan. Oanh, chẳng qua là một lời. Trong cơ thể Diệp Quan đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm ý kinh khủng, kiếm ý mạnh mẽ bay thẳng trên trời cao, trong nháy mắt đập tan mấy chục vạn tinh thần. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều là có chút chấn kinh. Trật tự đạo, khí tức kiếm ý của Diệp Quan điên cuồng tăng vọt, tựa như không có hạn mức cao nhất. Uy áp kiếm ý mạnh mẽ chấn áp thiên địa. Lúc này, một vị chân thánh đột nhiên cười nói, hóa ra tiểu hữu tu chính là trật tự đạo. Đến, ta nguyện ý tuân thủ trật tự của tiểu hữu. Theo thanh âm của vị chân thánh này rơi xuống, khí tức kiếm ý của Diệp Quan một lần nữa điên cuồng tăng vọt. Thấy thế, những chân thánh còn lại cũng muốn tuân thủ. Diệp Quan vội nói, chư vị tiền bối, các ngươi không cần cưỡng cầu chính mình. Ta cưỡng cầu gì chứ? Một vị chân thánh cười nói, tiểu hữu, ngươi vì bỉ ngạn thế giới chúng ta mà chiến, chúng ta tuân trật tự của ngươi, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đúng vậy. Một vị chân thánh khác cũng cười nói, đến giờ phút này chúng ta nếu như còn so đo nhiều như vậy, vậy liền quá không có ý nghĩa. đến, để cho chúng ta trợ tiểu hữu ngươi một chút sức lực. Ta nguyện tuân trật tự của trật tự kiếm chủ. Ta nguyện tuân trật tự của trật tự kiếm chủ. Theo từng đạo thanh âm vang vọng, kiếm ý của Diệp Quan vậy mà một lần nữa đạt đến một cái chất biến. Chẳng qua là một cỗ uy áp khí tức kiếm ý, liền trực tiếp vỡ vụn trăm vạn tinh thần. Ha ha, ở nơi xa, nam tử khôi ngô Sơn Cương kia đột nhiên cười to. Sơn Cương ta cũng nguyện tuân trật tự của trật tự kiếm chủ. Oanh, trong tay Diệp Quan, thanh huyền kiếm kịch liệt kích chiến. Từng đạo kiếm ý đáng sợ cuộn tất cả lên, chỉ là trong nháy mắt. Vô số tinh thần ở chân trời rơi xuống trực tiếp bị nát bấy sạch sành xanh. Toàn bộ thương khung xuất hiện đen kịt ngắn ngủi, nhưng rất nhanh. Vô số tinh thần lại rơi tới từ sâu trong tinh không. Quân vũ ta, nguyện tuân trật tự của trật tự kiếm chủ. Nhưng vào lúc này, nam tử vĩ ngạn trên trời cao quân vũ kia đột nhiên mở miệng, mà theo thanh âm của y hạ xuống. Khí tức kiếm ý của Diệp Quan một lần nữa điên cuồng tăng vọt. Vào giờ khắc này, trật tự kiếm đạo của Diệp Quan hắn đã đi đến một loại trình độ vô cùng khủng bố. Có thể nói, hắn hiện tại ở chân thánh cảnh này, trừ vị sơ thủy chân thánh năm đó kia, hắn chính là mạnh nhất. Chân thánh cực hạn. Ở phía dưới, vị giáo chủ kia nhìn thấy một màn này, sau khi ngẩn người, nói: "Thánh tử cần tín ngưỡng lực." Nói xong, lão mãnh liệt xoay người bay về hướng Bỉ Ngạn thánh đường. An bài, nhất định phải an bài. Bên trong Bỉ Ngạn chiến trường, Diệp Quan đứng tại chỗ, ở quanh người hắn. Khí tức trật tự kiếm ý giống như là núi lửa phun trào liên tục tăng lên. Trật tự kiếm ý. Những chân thánh giữa sân này có thể sống sót từ trong vô số trận chiến đấu. Như vậy đã đủ để chứng minh sự khủng bố của bọn hắn. Mà vào giờ khắc này, toàn bộ bọn hắn lựa chọn tín ngưỡng Diệp Quan. Bọn hắn rất rõ ràng tín ngưỡng đối phương. Vậy sẽ có ý nghĩa như thế nào? Từ một trình độ nào đó mà nói, như vậy mang ý nghĩa thần phục. Về sau sẽ bị trật tự của đối phương ước thúc. Nhưng thì tính sao? Trận chiến ngày hôm nay, nếu như đánh không lại, như vậy đều phải chết. Bỉ Ngạn thế giới cũng sẽ xong đời. Ở dưới loại tình huống này, nếu như còn so đo những sự tình này, như vậy Bỉ Ngạn thế giới còn có hy vọng sao? Nếu như Diệp Quan có thể mang theo bọn hắn đánh thắng một trận chiến này, như vậy tín ngưỡng hắn lại có quan hệ gì chứ? Ha ha! Diệp Quan đột nhiên cười ha hả. Chư quân, theo ta giết đến tận đế tộc. Dứt lời, hắn đột nhiên xoay người một cái, hóa thành một đạo kiếm quang xông về thông đạo thần bí kia. Sau lưng hắn, đám người Hạo Nhiên chân thánh đi theo sát đằng sau. Quân Vũ cùng với Sơn Cương cũng không có đi theo. Quân Vũ nhất định phải trấn thủ ở chỗ này, bằng không, những tinh thần đó một khi hạ xuống, Bỉ Ngạn thế giới sẽ bị hủy diệt. Mà Sơn Cương cũng có nhiệm vụ của mình, y nhất định phải đục ra một cái thông đạo, lưu một chút hy vọng sống cho Bỉ Ngạn thế giới. Bên trong tháp nhỏ, Tổ Đạo ngẩng đầu nhìn, thần sắc của nó vô cùng ngưng trọng. Sự biến hóa của Diệp Quan, nó tự nhiên là biết được. Thực lực của Diệp Quan tại thời khắc này, kỳ thật đã không kém Phạm Chiêu Đế tại Bỉ Ngạn thế giới lúc trước. Nhưng vấn đề là, nữ nhân kia cũng đã biến thành mạnh hơn. Một trận chiến này, thắng bại khó liệu. Nó hiện tại tự nhiên là hy vọng Diệp Quan thắng. Chỉ cần Diệp Quan thắng là nó có thể khôi phục tu vi. Nhưng nó vô cùng rõ ràng, Diệp Quan nếu như thắng, vậy nó có khả năng vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Bởi vậy, kết cục tốt nhất chính là hai người kia đánh lưỡng bại câu thương. Sau đó nó đứng ra kiếm tiện nghi. Nghĩ đến chỗ này, Tổ Đạo không khỏi bắt đầu cười hắc hắc. Nếu quả như thật là như thế, vậy nó có thể kiếm lợi lớn. Tại Phạm Tịnh Sơn, lúc này đã là tháng 11, mùa đông cũng đã bắt đầu, tăng thêm trời mưa. Bởi vậy, thời tiết cực lạnh. Du khách tới đây đều đã mặc quần áo dày. Chủ nhân Đại Đạo Bút đang quét nhà cầu không biết cảm nhận được cái gì, y đột nhiên ngừng lại, chạy ra bên ngoài. Y ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Một lát sau, y nở nụ cười. Cuối cùng cũng có khả năng kết thúc Kháo Sơn Vương đáng chết này. Nói xong, ánh mắt của y dần dần trở nên băng lãnh. Thiên mệnh, để ta xem ngươi làm sao thắng được ván này. Bên trong thông đạo thời không, Diệp Quan dẫn dầu. Sau lưng hắn, đám cường giả Hạo Nhiên chân thánh theo sát đằng sau. Nhưng mà ngoài ý liệu là, Trên đường đi căn bản không có bất kỳ người nào ngăn cản. Rất nhanh, Diệp Quan liền dẫn đám người Hạo Nhiên đi tới lối ra. Mà ngay vào lúc sắp đi vào đế vực, đột nhiên, toàn bộ thông đạo thời không trực tiếp vỡ nát. Từng cỗ lực lượng kinh khủng hủy thiên diệt địa dũng mãnh lao về phía bọn hắn. Diệp Quan híp hai mắt lại, ngón cái nhẹ nhàng điểm một cái. Thanh huyền kiếm chém bay mà ra, trong chớp mắt, tất cả lực lượng trực tiếp bị đập tan. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp mang theo mọi người giết ra. Tại đế vực, vào lúc đám người Diệp Quan tiến vào đế vực, đế minh đã sớm đợi ở đây. Ở bốn phía, có hơn vạn vị cường giả, mà hơn vạn vị cường giả này, vậy mà thấp nhất đều là chân thánh. Thấp nhất đều là chân thánh. Nhìn thấy dạng đội hình này, vẻ mặt của 12 vị chân thánh sau lưng Hạo Nhiên đều là trở nên ngưng trọng. Bọn họ đã giao thủ với đế tộc vô số lần. Ngoại trừ Sơ Thủy chân thánh đời thứ nhất, bọn hắn còn chưa từng quyết chiến với đế tộc. Bởi vậy, cũng không rõ ràng thực lực cụ thể của đế tộc. Mà vào giờ khắc này, vào lúc nhìn thấy hơn vạn vị cường giả cấp bậc chân thánh, bọn hắn biết, bọn hắn đã cực kỳ đánh giá thấp đế tộc này. Nhưng thì tính sao? 12 vị chân thánh giữa sân, không có một ai e ngại. Đế Minh nhìn Diệp Quan cầm đầu, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Giết đến tận đế tộc chúng ta, ngươi xứng sao? Ha ha, Diệp Quan cười ha hà, tiếng cười lên, kiếm quang hiện. Mục tiêu cũng không phải là Đế Minh, mà là một vị cường giả đế tộc gần nhất bên phải hắn. Vị cường giả đế tộc kia nhìn thấy Diệp Quan đánh về phía mình, trong lòng hoảng hốt. Gã không nghĩ tới Diệp Quan lại đột nhiên ra tay với gã. Gã vừa định xuất thủ. Thế nhưng, tốc độ kiếm của Diệp Quan đột nhiên tăng tốc. Trong chớp mắt, cổ họng gã chính là nứt ra, đầu bay ra ngoài. Một kiếm miểu sát. Diệp Quan nhìn về phía Đế Minh sắc mặt âm trầm nơi xa, đang muốn động thủ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên chậm rãi truyền đến từ phía sau bọn họ. Diệp Tiểu Hữu đi đến Đế Thành. Để Sơ Thủy chân thánh nghỉ ngơi. Người nói chuyện chính là Quân Vũ. Để Sơ Thủy chân thánh nghỉ ngơi. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Mà đúng lúc này, chỉ thấy một vị nam tử đột nhiên chậm rãi đi ra từ bên trong đường hầm thời không kia. Quân Vũ. Nhìn thấy Quân Vũ, mọi người đều là hơi nghi hoặc một chút. Hạo Nhiên kinh ngạc. Quân Vũ, Bỉ Ngạn thế giới. Quân Vũ mỉm cười nói. Lực lượng của ta đang duy trì trận pháp. Trong thời gian ngắn không có chuyện gì. Hạo Nhiên chân thánh quay đầu nhìn thoáng qua. Y lúc này mới phát hiện ra, bản thể Quân Vũ kỳ thật còn đang ở Bỉ Ngạn chiến trường, tới chẳng qua là phân thân. Quân Vũ nhìn đám người Diệp Quan. Ta đột nhiên ý thức được, một trận chiến này hẳn là trận chiến cuối cùng, cho nên có một số việc chúng ta phải làm một chút. Năm đó Sơ Thủy chân thánh phản công đế tộc, chết trận ở bên ngoài đế thành, cho đến nay còn không thể nghỉ ngơi. Diệp Tiểu Hữu, lần này đi nếu như gặp được y, còn thỉnh để cho y nghỉ ngơi. Sơ Thủy chân thánh. Diệp Quan gật đầu. Được, chẳng qua trước tiên cần phải giải quyết người trước mắt này. Quân Vũ lắc đầu. Y nhìn về phía Đế Minh. Người này là nửa bước đạo ngoại, ngươi không thể giết đối phương. Để ta ngăn chặn đối phương. Các ngươi đi tới đế thành ngăn chặn ta. Đế Minh đột nhiên nở nụ cười. Thật sự là hài hước. Ngươi chẳng qua là một vị chân thánh. Cho dù ngươi là chân thánh đỉnh phong, ngươi cũng không xứng làm đối thủ của ta. Huống chi, một thân thực lực của ngươi có 7 thành đều đang phong ấn lực lượng quần tinh. Ngươi lấy cái gì ngăn chặn ta? Hài hước đến cực điểm. Diệp Quan cũng là có chút lo lắng. Hắn có thể cảm giác được Đế Minh này mạnh mẽ. Đây tuyệt đối là thực lực siêu việt chân thánh. Quân Vũ nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói. Đi đi thôi. Diệp Quan liếc mắt nhìn chằm chằm Quân Vũ. Tiền bối, bảo trọng. Dứt lời, hắn quay người ngự kiếm mà lên. Mang theo đám người Hạo Nhiên chân thánh đánh về phía bên phải. Diệp Quan cùng với Hạo Nhiên hai kiếm mở đường, đánh đâu thắng đó. Một số cường giả đế tộc cầm đầu vừa muốn ngăn cản. Trong nháy mắt chính là bị chém giết. Trong chớp mắt, Diệp Quan cùng với Hạo Nhiên chân thánh liền mạnh mẽ xé rách ra một đường vết rách. Mà lúc này, Đế Minh liền muốn động thủ. Nhưng vào thời khắc này, Quân Vũ đột nhiên chậm rãi nâng tay phải lên. Chỉ là trong nháy mắt, không gian giữa thiên địa đột nhiên sôi trào lên. Từng cỗ chân thánh ý chí mạnh mẽ vọt về phía Đế Minh. Đế Minh mặt mũi tràn đầy khinh thường. Sâu kiến. Dứt lời, lão phất tay áo vung lên. Một cỗ lực lượng cường đại trong nháy mắt đập tan chân thánh ý chí bốn phía. Nhưng sau một khắc, lão không biết cảm nhận được cái gì. Vẻ mặt lập tức biến đổi. Ngay sau đó, một đạo quyền ấn hung hăng nghiền ép tới, bức lão lùi lại liên tục. Đế Minh sau khi dừng lại, lão ngẩng đầu nhìn về phía Quân Vũ xa xa, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chí chân quyền ý, làm sao có thể, ngươi? Chí chân quyền ý, quyền đạo cực hạn. Mặc dù không có đi đến nửa bước đạo ngoại, nhưng kỳ thật cũng gần sấp xỉ. Đơn giản mà nói, có được loại chí chân chi ý này thì tương đương với là tiếp cận vô hạn nửa bước đạo ngoại. Ở nơi xa, Quân Vũ cười nói, nếu không phải đế diệt chi trận của đế tộc các ngươi thật sự là quá mức cường hãn, ta đã sớm tới đế vực các ngươi kiến thức một chút cường giả đế vực các ngươi. Đế diệt chi trận, đây là đại trận vị đại đế đế tộc kia sáng tạo lúc trước. Năm đó lúc đế tộc khởi động đại trận kia, liền muốn trực tiếp diệt đi toàn bộ Bỉ Ngạn thế giới. Nhưng không nghĩ tới, vị sơ thủy chân thánh lúc trước kia vậy mà dùng sức một mình chống lại quần tinh buông xuống. Địa phương kinh khủng nhất của tòa đại trận này ở chỗ, chỉ cần khởi động, quần tinh buông xuống, sinh sôi không ngừng, vô cùng vô tận. Có thể nói, chỉ cần đế tộc không đóng tòa đại trận này liền vĩnh viễn tồn tại, quần tinh cũng sẽ vĩnh viễn tồn tại. Phía dưới đại đế, không ai có thể phá. Đế tộc lúc trước trực tiếp khởi động đại trận này, chính là muốn tuyệt sát toàn bộ Bỉ Ngạn thế giới. Nhưng không có nghĩ đến Bỉ Ngạn thế giới, vậy mà sinh ra một vị siêu cấp cường giả kinh khủng. Mà sơ thủy chân thánh năm đó phản công đế tộc, kỳ thật chính là muốn hủy đi đế diệt chi trận này, mang đến cơ hội thở dốc cho Bỉ Ngạn thế giới. Nhưng mà, y thất bại. Sơ thủy chân thánh sau khi đi tới đế tộc, Quân Vũ liền thay công tác của y, tiếp tục chống cự quần tinh, mãi cho đến nay. Đế Minh gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vũ, lần này, trong mắt của lão không có khinh thị, mà nhiều thêm một vệt ngưng trọng, chí chân chi ý, rất khủng bố. Loại cường giả văn minh này không có nội tình của đại đế gia tộc, nhưng lại có thể đi đến một bước này, thật sự là quá yêu nghiệt. Nếu để cho những người này đi đến nửa bước đạo ngoại, Đế Minh không dám nghĩ. Đế Minh quay đầu nhìn thoáng qua cuối tầm mắt nơi xa. Ở nơi đó, Diệp Quan mang theo đám người Hạo Nhiên chân thánh một mạch liều chết. Hơn vạn vị cường giả đế tộc vậy mà căn bản không ngăn được. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Đế Minh trầm xuống, nhưng lão cũng không đi động thủ đối với đám người Diệp Quan, mà là quay người hung hăng đánh một quyền về hướng Quân Vũ cách đó không xa. Trước tiên giải quyết Quân Vũ này, Quân Vũ đột nhiên nở nụ cười, y hướng về phía trước bước ra một bước hạ xuống. Trong chốc lát, một tôn hư tượng tinh thần cao vạn trượng ngưng hiện ở giữa thiên địa. Tôn hư tượng tinh thần cao vạn trượng này đấm ra một quyền, quần tinh sáng chói. Lực lượng ngàn tỷ tinh thần trùng trùng điệp điệp bộc phát ra. Trong nháy mắt liền chấn bay Đế Minh ra ngoài. Cùng lúc đó, vũ trụ tinh hà nơi đây mà tịch diệt trong nháy mắt. Đế Minh sau khi dừng lại, lão khó có thể tin nhìn Quân Vũ phía xa, run giọng nói, ngươi, làm sao có thể? Đây là đế diệt chi quyền, ngươi, làm sao có khả năng? Đế diệt chi quyền, đây là lúc trước vị đại đế đế tộc kia sáng tạo, một quyền có được lực lượng ngàn tỷ tinh thần. Quân Vũ cười nói, những năm gần đây đối kháng với tòa đế diệt chi trận này, trong lòng có điều ngộ ra, cho nên liền sáng tạo ra. Nghe vậy, nội tâm Đế Minh run rẩy, khủng bố. Vào giờ khắc này, lão là chân chính cảm thấy kinh khủng, lại sinh ra một vị siêu cấp yêu nghiệt. Ở nơi xa, Quân Vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại, y mở lòng bàn tay ra, sau đó chậm rãi nắm chặt, cười nói. Nếu không phải còn phải kiềm chế tòa đế diệt chi trận kia, loại nửa bước đạo ngoại chứa nước giống như ngươi này, ba quyền liền có thể chấn sát ngươi, ba quyền. Đế Minh nghe vậy, giận quá thành cười, cuồng vọng, cực kỳ cuồng vọng. Ngươi chẳng qua là chân thánh cảnh, dám nói bừa ba quyền trấn sát ta, thật sự giống như ếch ngồi đáy giếng, hài hước đến cực điểm. Lão còn chưa nói xong, một đạo quyền ấn chính là đánh thẳng đến lão. Đế diệt chi quyền, một quyền này đập tới. Lực lượng ngàn tỷ tinh thần trong chốc lát ngưng hiện, quyền uy cường đại trong nháy mắt chấn diệt khí thế phát ra quanh thân Đế Minh. Mặc dù cảnh giới của Đế Minh cao hơn nửa cảnh so với Quân Vũ, nhưng vào giờ khắc này đối mặt với một quyền này, Đế Minh vậy mà cảm nhận được cỗ lực lượng áp bách đáng sợ. Đế Minh rít gào một tiếng, tung người nhảy lên, tay phải vươn ra, năm ngón tay nắm lại, trong nháy mắt nắm lại. Một đạo ý niệm cổ lão bộc phát ra, vô số đại đạo và pháp tắc tại thời khắc này ngưng hiện ở giữa thiên địa, ẩn chứa trong đó vô tận biến hóa. Sau khi biến hóa, hết thảy kết hợp, quyền ý lao nhanh vạn cổ, trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận. Đế đạo pháp quyền. Quyền này chính là vị đại đế đế tộc kia sáng tạo năm đó. Quyền này vừa ra, thấy pháp cao hơn một cảnh, thấy đạo cao hơn một cấp. Đương nhiên, hiện tại Đế Minh căn bản không phải đại đế. Bởi vậy, lão căn bản làm không được thấy đạo cao hơn một cấp, chỉ có thể làm được thấy pháp cao hơn một cảnh. Một quyền này ra, quyền ý hai người cuối cùng cũng ngang hàng. Ai cũng không làm gì được người nào. Hai cỗ lực lượng đáng sợ đụng nhau. Toàn bộ tinh hà trực tiếp bắt đầu tịch diệt từng chút một. Quyền ý chém giết, đập tan hết thảy, vô cùng kinh khủng. Một quyền này mặc dù không rơi vào thế hạ phong, nhưng vẻ mặt của Đế Minh lại vô cùng khó coi. Bởi vì Quân Vũ trước mắt này cũng không phải thật sự là bản thể. Nếu là bản thể chân chính, vào giờ khắc này, lão đột nhiên có chút hối hận. Hối hận lúc trước vì đi đến nửa bước đạo ngoại, tìm kiếm vô số ngoại vật cùng với đan dược tương trợ. Nếu như lão từng bước một đi đến nửa bước đạo ngoại, như vậy cũng không phải là người trước mắt này có thể chống lại. Quân Vũ cũng không có ý tứ giết Đế Minh. Dĩ nhiên, cỗ phân thân hiện tại này của y cũng không làm được. Việc y cần làm là kéo dài thời gian cho đám người Diệp Quan. Mà vào giờ khắc này, Đế Minh cũng phát hiện ra, lão căn bản không làm gì được Quân Vũ. Thế là, quyền ý hai bên va chạm, giằng co không thôi. Giáo chủ sau khi trở lại Bỉ Ngạn thế giới, lập tức triệu tập hết thảy cường giả. Sau đó ban bố sự tình Bỉ Ngạn chiến trường cho công chúng. Trước kia sở dĩ không có ban bố công chúng, là bởi vì sợ gây ra khủng hoảng. Hơn nữa, ban bố cũng không có ý nghĩa, dù sao. Ngoại trừ cường giả cấp bậc chân thánh, những người còn lại đối với chiến cuộc cũng không có bất kỳ trợ giúp nào. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, những năm gần đây, chỉ có đi đến cấp bậc nhất định mới sẽ biết được bí mật này. Nhưng bây giờ thì khác, bởi vì Diệp Quan cần tín ngưỡng lực. Lão tin tưởng ngàn tỷ sinh linh, Bỉ Ngạn thế giới, đối với Diệp Quan khẳng định là có trợ giúp. Bởi vậy, lão quyết định công bố sự tình Bỉ Ngạn chiến trường, để vô số sinh linh Bỉ Ngạn thế giới đều biết. Mà ở dưới sự vận hành của giáo chủ cùng với một đám cường giả Bỉ Ngạn thánh đường, sự tình Bỉ Ngạn chiến trường dùng tốc độ cực nhanh lan tràn ra toàn bộ Bỉ Ngạn thế giới. Tại đế tộc, Diệp Quan mang theo đám người một đường xông tới. Mục tiêu của bọn hắn, kiếm chỉ đế thành. Đế thành, đây là đô thành đế tộc. Từ sau khi vị đại đế tộc kia trở thành đế, đế vực từ trước tới nay cũng chỉ từng bị một người xâm lấn, Sơ Thủy Chân Thánh Bỉ Ngạn thế giới. Lúc trước vị Sơ Thủy Chân Thánh Bỉ Ngạn thế giới kia dùng thực lực chân thánh cảnh một đường từ Bỉ Ngạn thế giới giết tới đế thành. Trận chiến kia, đế tộc xuất động cả tộc. Mặc dù cuối cùng trấn sát Sơ Thủy Chân Thánh, thế nhưng toàn bộ đế tộc cũng bỏ ra đại giới cực kỳ khốc liệt. Mà bây giờ, lại có người vọt thẳng tới đế tộc. Những cường giả đế tộc đuổi theo đám người Diệp Quan kia giống như điên phóng về phía đám người Diệp Quan. Bọn hắn quyết không cho phép sỉ nhục năm đó tái hiện. Nhưng mà, Diệp Quan cùng với Hạo Nhiên cầm đầu hai kiếm mở đường. Trên đường đi chính là thế như trẻ tre. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở kiếm của hai người bọn họ. Mà sau lưng bọn họ, 12 vị chân thánh cũng là tựa lưng vào nhau. Bọn hắn điên cuồng chống cự công kích của những cường giả sau lưng Diệp Quan cùng với Hạo Nhiên chân thánh kia. Thực lực của 12 vị chân thánh mặc dù không có mạnh như Hạo Nhiên chân thánh cùng với Quân Vũ, thế nhưng bọn hắn đều là sống sót từ Bỉ Ngạn chiến trường. Thực lực của bọn hắn tuyệt đối không phải chân thánh bình thường có thể so sánh. Trong lúc nhất thời, 14 người đánh đâu thắng đó, vọt thẳng đến đế thành kia. Đúng lúc này, mấy cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên cuồn cuộn tới từ nơi xa. Khí tức mạnh mẽ, vậy mà trực tiếp ép thời không trước mặt bọn hắn thành bột phấn. Diệp Quan cầm đầu híp hai mắt lại, vung ra một kiếm. Trong nháy mắt chạm lui mấy cỗ khí tức kia. Thời không nứt ra, ba vị lão giả cùng nhau đi ra. Ba vị lão giả đều là mặc thuần một sắc áo bào đen, mang theo áo choàng. Khí tức toàn thân như là nước sôi trào, chấn động cho thời không bốn phía không ngừng đập tan yên diệt. Trưởng lão đế tộc. Ba vị trưởng lão mặc dù còn không phải nửa bước đạo ngoại, thế nhưng khí tức phát ra trên người bọn lão không hề yếu hơn tộc trưởng đế minh lúc trước. Nhìn thấy ba vị trưởng lão này, những cường giả đế tộc sau lưng đám người Diệp Quan đều là giật mình, dồn dập hành lễ. Bái kiến đế nam trưởng lão, đế vân trưởng lão, đế khâu trưởng lão, đế nam, đế vân, đế khâu. Ba vị thái thượng trưởng lão đế tộc này, lúc trước từng tham dự vây giết sơ thủy chân thánh bỉ ngạn thế giới, đồng thời còn sống sót. Đế nam cầm đầu nhìn chằm chằm Diệp Quan, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Lão không nghĩ tới, đã qua nhiều năm, vậy mà lại có người vọt thẳng tới đế tộc. Hơn nữa, còn là một vị thiếu niên. Đế nam đang muốn nói chuyện, Diệp Quan đột nhiên nói. Giết. Chữ giết vừa rơi xuống, một đạo kiếm quang trong nháy mắt liền giết tới trước mặt đế nam kia. Đế nam nâng tay phải lên mãnh liệt đè ép xuống. Cú đè ép này, vô số lực lượng đạo pháp từ giữa thiên địa đổ nghiêng xuống, trong nháy mắt chấn áp kiếm quang của Diệp Quan ở tại chỗ. Nhưng sau một khắc, theo một tiếng kiếm reo vang vọng, đạo kiếm quang kia trực tiếp đập tan toàn bộ lực lượng đạo pháp, một kiếm giết tới trước mặt đế nam. Đế nam giật mình, hai tay hoành ngăn, vô số đạo pháp ngưng tụ thành hình dạng giáp. Ầm ầm, theo một tiếng nổ vang, món giáp do đạo pháp ngưng tụ thành kia trực tiếp bị thanh huyền kiếm của Diệp Quan đập tan. Đế nam bị một kiếm này của Diệp Quan ép đến liên tục lùi lại. Uy lực một kiếm khủng bố đến tận đây. Mà ngay vào lúc Diệp Quan muốn xuất kiếm một lần nữa, hai cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên như bài sơn đảo hải nghiền ép về hướng phía hắn. Ra tay chính là đế vân cùng với đế khâu kia. Diệp Quan đưa tay chính là một kiếm, hai cỗ khí tức kia trực tiếp bị hắn xé nát. Nhìn thấy một màn này, hai người kia đều là giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới kiếm của Diệp Quan khủng bố như thế. Diệp Quan đang muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, hắn phát hiện ra bốn phía càng ngày có càng nhiều cường giả đế tộc chạy đến. Nhìn thấy một màn này, hắn cau mày. Sau lưng Diệp Quan, một vị chân thánh đột nhiên nói, Hạo Nhiên chân thánh, Diệp tiểu hữu, chúng ta không thể tử chiến với bọn hắn ở nơi đây. Diệp Quan khẽ gật đầu, chúng ta giết ra ngoài. Mà đúng lúc này, vị chân thánh nói chuyện lúc trước đó đột nhiên bốc cháy thân thể cùng với thần hồn. Sau lưng y, 11 vị chân thánh cũng là cùng nhau bốc cháy thân thể cùng với linh hồn. Diệp Quan ngạc nhiên, vị chân thánh kia nhìn Diệp Quan, cười nói, Diệp tiểu hữu, chúng ta không thể đi theo ngươi cùng với Hạo Nhiên chân thánh cùng nhau giết ra ngoài. Bọn hắn rất rõ ràng, cường giả đế tộc càng ngày càng nhiều. Bọn hắn tiếp tục đi theo bên người Diệp Quan cùng với Hạo Nhiên chân thánh, chỉ có thể vướng tay vướng chân. Nhìn thấy chúng chân thánh bùng cháy thân thể cùng với thần hồn, Diệp Quan kinh hãi, liền muốn mở miệng ngăn cản. Hạo Nhiên lại ngăn trở hắn. Hạo Nhiên nhìn hắn, đi. Diệp Quan nắm thật chặt thanh huyền kiếm trong tay, tay đang run rẩy. Vị chân thánh cầm đầu kia đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía phần cuối nơi xa, trong mắt tràn đầy hướng tới cùng với tiếc nuối, nói khẽ. Chúng ta kể từ khi sinh ra, vẫn sùng bái vị sơ thủy chân thánh kia, đáng tiếc. Chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy một lần, nghe quân vũ tiền bối nói. Thân thể sơ thủy chân thánh ở ngay bên ngoài đế thành kia, vốn cho rằng lần này có thể được thấy một lần, nhưng đáng tiếc. Nói xong, y thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Diệp Quan cùng với Hạo Nhiên chân thánh cách đó không xa, cười nói. Diệp tiểu hữu, Hạo Nhiên chân thánh, còn mời hai vị khiến cường giả đế vực thấy thấy phong thái kiếm tu của bỉ ngạn thế giới chúng ta. Ha ha, dứt lời, 12 vị cường giả chân thánh sau lưng hắn cùng nhau vọt về phía đám người đế nam. Hạo Nhiên chân thánh nắm lấy Diệp Quan ngự kiếm mà lên, vọt về phía đế thành đế tộc. Sau lưng, từng tiếng nổ vang cùng với tiếng cười to không ngừng vang vọng từ giữa thiên địa. 12 vị chân thánh toàn bộ lựa chọn tự bạo. Hôm nay chết, không lưu danh. 12 vị chân thánh mạnh mẽ kéo lại đám người đế nam. Mà khi đám người đế nam rảnh tay, Diệp Quan cùng với Hạo Nhiên chân thánh đã giết ra một đường máu, vọt thẳng đến đế thành. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của đế nam lập tức trở nên vô cùng khó xem. Lão gầm thét, triệt để xóa đi thần hồn của 12 người này, để bọn hắn không còn kiếp sau. Dứt lời, lão trực tiếp mang theo mọi người phóng lên tận trời, đuổi theo Diệp Quan cùng với Hạo Nhiên chân thánh. Ở nơi xa, Diệp Quan cùng với Hạo Nhiên chân thánh ngự kiếm đi nhanh. Bọn hắn đề thăng tốc độ của mình tới cực hạn. Diệp Quan cầm đầu đã cảm nhận được tòa đế thành kia tồn tại. Nhiều nhất nửa khắc đồng hồ, bọn hắn liền có thể đến đế thành. Mà đúng lúc này, một vệt thần quang đột nhiên phóng lên tận trời từ sâu trong lòng đất, thẳng đến hai người Diệp Quan. Cùng lúc đó, ở trên con đường dẫn đến đế thành, vô số trận pháp khởi động. Một đạo lại một đạo đại đạo thần quang phóng lên tận trời, thẳng đến Diệp Quan cùng với Hạo Nhiên chân thánh, mong muốn ngăn cản bọn hắn. Trong mắt Diệp Quan cầm đầu lóe lên một vệt kiếm mang, hắn cầm kiếm vung nhanh, từng đạo kiếm quang chạm ra, vô số thần quang vỡ nát, hóa thành vô số năng lượng bộc phát ra từ giữa thiên địa giống như pháo hoa chói lọi. Thế nhưng, thần quang kia thật sự là rất rất nhiều. Cho dù Diệp Quan cùng với Hạo Nhiên chân thánh hợp lại, cuối cùng tốc độ cũng bị cưỡng ép chậm lại. Mà cùng lúc đó, ở sau lưng hai người, vô số khí tức kinh khủng vọt tới. Đám người đế nam kia sắp đuổi tới. Đúng lúc này, Hạo Nhiên chân thánh sau lưng Diệp Quan đột nhiên nói, tiểu hữu. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, thanh huyền kiếm giết ra ngoài. Hắn quay người nhìn về phía Hạo Nhiên chân thánh. Hạo Nhiên chân thánh mỉm cười, còn nhớ rõ những gì chúng ta nói lúc trước không? Ta muốn mời ngươi giúp một vấn đề nhỏ. Diệp Quan nhìn Hạo Nhiên chân thánh, vẻ mặt khẽ biến. Tiền bối, chúng ta. Hạo Nhiên chân thánh mỉm cười. Thải Nhi. Thanh âm rơi xuống. Sau lưng Hạo Nhiên chân thánh, một nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử mặc một bộ váy lụa xanh, dịu dàng yên tĩnh. Hạo Nhiên chân thánh nhìn Diệp Quan. Tiểu hữu, Thải Nhi là vị hôn thê của ta. Năm đó đi theo ta, cả đời khúc chiết long đong, nhận hết trắc trở. Ta muốn ngươi. Tiểu Nhiên. Lúc này, nữ tử đột nhiên giữ chặt tay Hạo Nhiên, nàng mỉm cười, đầy dẫy nhu tình. Quân mà chết, thiếp đi theo. Hạo Nhiên nhìn về phía nữ tử, lắc đầu. Nữ tử nhìn y, lắc đầu. Một lát sau, Hạo Nhiên chân thánh đột nhiên nở nụ cười. Y nhìn về phía Diệp Quan. Con đường phía trước long đong, thỉnh quân bảo trọng. Dứt lời, y lôi kéo nữ tử quay người đi về phía đám cường giả đế tộc kia. Trong khi đi, thân thể và thần hồn y bắt đầu cháy rừng rực. Nữ tử kia theo sát, y hệt năm đó, mặc kệ y là phế nhân hay là chân thánh. Diệp Quan làm một lễ thật sâu đối với hai người nơi xa, quay người ngự kiếm mà lên, tan biến ở cuối chân trời. Ông! Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ đế vực này. Vào ngày này, có một đạo kiếm quang xé rách thương khung, chấn kinh toàn bộ đế vực. Vô số lòng người run rẩy dữ dội, dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng đó. Vô số cường giả đế tộc đều nhìn thấy một kiếm kinh thế hãi tục kia. Một kiếm kia trực tiếp táng diệt trên ngàn vị cường giả đế tộc cấp bậc chân thánh. Ở trong thiên địa xé rách ra một khe rãnh to lớn dài đến mấy chục vạn trượng. Kiếm ý tràn ngập toàn bộ tinh vực, vô số cường giả đế tộc bị chấn sát. A, à, lúc này, ở trong phiến khu vực tràn ngập vô số kiếm ý này, một tiếng giống giận dữ đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Ngay sau đó, từng cỗ lực lượng đáng sợ như thủy triều dũng mãnh lao tới mảnh khu vực kiếm quang kia, trong nháy mắt bao phủ vô số kiếm quang và kiếm ý kia. Một lát sau, đoàn người đi ra từ bên trong phiến khu vực kiếm quang này, cầm đầu là đế nam, mà đế vân cùng với đế khâu lúc trước ở bên cạnh lão đã bị chém giết. Bản thân đế nam vào giờ phút này cũng là gãy một cánh tay. Kiếm ý mạnh mẽ khắc sâu vào vết thương của lão, khiến cho lão không thể tay cụt mọc lại. Vẻ mặt của đế nam khó coi tới cực điểm. Lửa giận trong mắt phảng phất như muốn phun ra ngoài. Một kiếm. Vị kiếm tu đến từ bỉ ngạn thế giới này, vậy mà dùng hai kiếm chém giết hơn 2.000 vị cường giả đế tộc bên cạnh lão. Còn có đế khâu cùng với đế vân. Đế khâu cùng với đế vân cũng không phải chân thánh bình thường. Hai người bọn lão lúc trước thế nhưng đã từng tham dự vây giết vị sơ thủy chân thánh kia. Có thể nói, lại cho bọn lão thêm chút thời gian, bọn lão nhất định có thể đi đến nửa bước đạo ngoại. Mà vào giờ khắc này, lại vẫn lạc ở nơi này. Ngoài ra, còn có hơn 2.000 vị cường giả đỉnh cấp do đế tộc tỉ mỉ bồi dưỡng. Long lão đang rỉ máu. Đương nhiên, phẫn nộ qua đi chính là rung động. Bởi vì hai kiếm vừa rồi, thậm chí ngay cả lão cũng đều suýt chết. Một vị kiếm tu chân thánh cảnh không quan trọng, lại có chiến lực khủng bố như thế. Đối phương nếu như đi đến nửa bước đạo ngoại, còn đến mức nào? Đúng lúc này, bên cạnh đế nam, một lão giả trầm giọng nói, trưởng lão, thiếu niên kia đã đến đế thành. Đế nam chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt không che giấu mỉa mai chút nào. Muốn lấy sức một mình dung chuyển đế tộc chúng ta, hài hước, đi. Nói xong, lão mang theo một đám cường giả đế tộc bốn phía tan biến ở cuối chân trời, mà sau lưng bọn hắn, kiếm ý đầy trời kia bắt đầu tiêu tán từng chút một. Một kiếm kia, như phù dung sớm nở tối tàn, thoáng qua tức thì. Bởi vì có Hạo Nhiên chân thánh kiềm chế, Diệp Quan thuận lợi đi tới đế thành. Đế thành tọa lạc ở bên trong một mảnh dãy núi vô biên, tường thành cao tới mấy ngàn trượng, liếc mắt không nhìn thấy phần cuối. Cả tòa thành như dãy núi nguy nga, cực kỳ hùng vĩ. Toàn bộ tường thành đều là do một loại huyền tinh thạch thần bí chế tạo thành, kiên cố vô cùng. Trên đó còn tản ra lực lượng thần bí cổ lão nhàn nhạt. Ở chính giữa đế thành, nơi đó có một tòa tháp cao vút trong mây. Tháp có 12 tầng, một tầng một trọng thiên, đế hiển tháp. Đây là một trong số át chủ bài cường đại nhất của đế tộc. Chính là vị đại đế đế tộc kia tự tay chế tạo thành năm đó. Cũng chính là dựa vào tòa đế hiển tháp này, đế tộc mới có thể vào sau khi đại đế ngã xuống, còn có thể còn tồn tại nhiều năm như vậy. Năm đó vị sơ thủy chân thánh Bỉ Ngạn thế giới kia đi tới đây, cũng chính bởi vì tòa đế hiển tháp này ngăn cản, y mới cuối cùng không thể đánh vào bên trong đế thành. Vào giờ phút này, bên trong đế thành, vô số cường giả bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từng cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ở trong thiên địa lộ ra cực kỳ đè nén. Diệp Quan đi đến trước đế thành, hắn cũng không có tiến đánh vào đế thành, mà là quay đầu nhìn về phía bên phải. Ở bên phải ngàn trượng, nơi đó có một gò núi. Hắn nhìn về phía gò núi, nhưng khi ánh mắt tới chỗ này, lại bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn trở, không thể tiến thêm một bước. Chỗ sơ thủy chân thánh ngã xuống, Diệp Quan chậm rãi đi về phía gò núi kia. Khi hắn tới gần gò núi, một cỗ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt chấn áp hắn ở tại chỗ. Lực lượng chân thánh. Vẻ mặt của Diệp Quan động dung. Cỗ lực lượng này thật mạnh. Diệp Quan cũng không có đối kháng cỗ lực lượng này, mà là hướng về phía trên gò núi hơi hơi thi lễ. Kẻ đến sau Bỉ Ngạn thế giới, bái kiến tiền bối. Sau một cái chớp mắt yên lặng, cỗ lực lượng đáng sợ kia đột nhiên thối lui giống như thủy triều. Toàn thân Diệp Quan buông lỏng, hắn chậm rãi đi lên trên gò núi. Khi đi tới đỉnh gò núi, ở trên một tảng đá lớn, một nam tử trung niên đứng ở nơi đó, hai tay đặt sau lưng, đối mặt với đế thành. Diệp Quan tò mò đánh giá nam tử trước mắt. Nam tử này từ bề ngoài, chừng 30 tuổi, dáng người cao lớn, như lâm phong ngọc thụ, vô cùng tiêu sái thong dong. Sơ thủy chân thánh. Lúc này, nam tử trung niên đột nhiên chậm rãi quay đầu, y nhìn về phía Diệp Quan. Vào lúc thấy Diệp Quan, mỉm cười, kiếm tu. Diệp Quan gật đầu, im. Nam tử trung niên nói, hết sức ưu tú. Diệp Quan muốn nói lại thôi, dường như biết suy nghĩ của Diệp Quan. Nam tử trung niên cười nhạt một tiếng, ta đã ngã xuống, ngươi bây giờ nhìn thấy chẳng qua là một đạo hư ảnh của ta, mà bọn hắn sở dĩ không dám tới này là bởi vì sợ ta lôi kéo một vị cường giả nửa bước đạo ngoại của bọn hắn chôn cùng.